Radio. Bạn đang nghe quyển sách Thần thoại Bắc Âu, nhiều tác giả, giọng đọc Lâm Thanh Toàn. Lời giới thiệu: trong thần thoại Bắc Âu, trái đất là một dĩa dẹt đặt trên cành cây của thế giới Yrieksor. Aegis, nơi các vị thần sinh sống, nằm ở trung tâm đĩa. Con đường duy nhất dẫn đến Aegis là cầu vồng, hay cầu Bifrost. Các người khổng lồ sống ở Jundheimr, nghĩa là vùng đất của người khổng lồ. Người chết đến một nơi lạnh lẽo và tối tăm, gọi là Niflheim, do Hel, con gái của Loki, cai trị. Đâu đó ở phương nam là vùng Muspelheim rực lửa, nơi các người khổng lồ lửa sinh sống. Các vùng đất siêu nhiên khác là Atheim, vương quốc của người Elf trắng, Svartalfheim, vương quốc của người Elf đen, Nidavellir, vương quốc của người lùn. Giữa Esker và Niflheim và Midgard hay Middle-earth, nơi con người sinh sống, tính đối lập là một thành phần quan trọng trong quan điểm về vũ trụ của thần thoại Bắc Âu. Ví dụ thế giới được hình thành từ băng và lửa, các thế lực siêu nhiên, có ba thị tộc thần thánh trong thần thoại Bắc Âu là Aesir, Vanir và Jotun, trong bài viết này gọi là người khổng lồ. Sự khác biệt giữa hai thị tộc Aesir và Vanir được gọi chung là thần, chỉ là tương đối. Giữa hai thị tộc thần thánh này từng xảy ra chiến tranh, mà phần thắng thuộc về phe Aesir. Nhưng họ đã chấp nhận giàn hòa để cùng nhau cai trị thế giới và để giữ hòa bình. Hai bên trao đổi con tin và đã có những cuộc hôn nhân giữa các thành viên của hai thị tộc. Một số vị thần thuộc về cả hai nơi. Một số học giả suy đoán rằng câu chuyện này phản ánh quá trình các thần linh của người Ấn Âu xâm lăng chiếm ưu thế so với các thần linh của người bản địa. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Có những người cho rằng sự phân biệt giữa Aesir và Vanir chỉ là phiên bản Bắc Âu của hệ thống thần thánh của các dân tộc Ấn Âu, giống như sự phân biệt giữa các vị thần trên đỉnh Olympus với các Titan trong thần thoại Hy Lạp. Các Aesir và Vanir thường trong tình trạng thù địch với bộ tộc Eonor, số ít gọi là Eontun hay Shutuns, trong tiếng Anh cổ gọi là Eontainus hay Endas. Bộ tộc này giống như các Titan và Gigantos trong thần thoại Hy Lạp và thường được gọi là người khổng lồ, tuy cũng có người gọi họ là quỷ. Tuy nhiên, các Aesir có tổ tiên là người của Eonas và có thành viên của cả Aesir lẫn Vanir kết hôn với họ. Tên một số người khổng lồ được nhắc đến trong sử thi Edda. Người khổng lồ thường được coi như hiện thân của các sức mạnh tự nhiên. Có hai loại người khổng lồ là người khổng lồ băng và người khổng lồ lửa. Ngoài ra còn có người Elf và người lùn. Vai trò của họ trong thần thoại Bắc Âu không rõ. Họ thường được cho là đồng minh của các vị thần Aesir, Vanir. Những sinh vật siêu nhiên khác gồm có con chó sói khổng lồ Fermur và con rắn biển Jotunheimr cũng vòng quanh trái đất. Hai con quái vật này là con của vị thần lừa đảo Loki và một nữ khổng lồ. Ngoài ra còn có hai con quạ Huginn và Muninn, nghĩa là suy nghĩ và ký ức, chuyên giúp Odin, thủ lĩnh của các vị thần, nắm được tình hình thế giới. Và con sóc Gratatos chạy trên các cành của cây thế giới Yggdrasil ở trung tâm vũ trụ. Giống như các tôn giáo đa thần khác, trong thần thoại Bắc Âu không có sự đối đầu thiện ác như trong tín ngưỡng vùng Trung Đông. Những người khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu về bản chất không phải là độc ác. Họ thô lỗ, ồn ào và kém văn minh thì chính xác hơn. Chủ đề chính trong thần thoại Bắc Âu là sự đối lập giữa trật tự và hỗn loạn. Các vị thần đại diện cho trật tự, còn người khổng lồ và quái vật tượng trưng cho sự hỗn độn. Völuspá, khởi nguyên và kết thúc của thế giới. Số phận của toàn vũ trụ được mô tả trong Völuspá, lời tiên tri, một trong những bài thơ đáng chú ý nhất của Edda bằng thơ. Trong Völuspá, Odin, thủ lĩnh của các vị thần gọi hồn của Mávolfa, nữ tiên tri, để hỏi về quá khứ và tương lai của thế giới. Vị nữ tiên tri hỏi lại Odin liệu ông có thật sự muốn biết điều đó không? Odin nhấn mạnh rằng với vai trò vua của các vị thần, ông cần có những hiểu biết đó. Cuối cùng, vị nữ tiên tri cho Odin biết những bí mật của quá khứ và tương lai, rồi chìm trở lại vào bóng tối. Quá trình hình thành thế giới. Ban đầu thế giới chỉ có gồm vùng đất băng giá Niflheim và vùng đất rực lửa Muspelheim. Giữa hai vùng đất này là Svinningagap, khoảng trống nơi không có gì sinh sống. Ở Ginningagap, lửa của Muspelheim đã làm băng của Niflheim thành người khổng lồ đầu tiên, Ymir, và con bò khổng lồ Alpla. Ymir sống nhờ sữa của con bò này. Con bò Adumbla liếm băng tạo thành vị thần đầu tiên, Beri, cha của bò, và bò là cha của ba Æsir đầu tiên, Odin, Veli và Ve. Ymir là người cả nam và cả nữ. Từ Ymir, tộc người khổng lồ được sinh ra. Sau đó, các con của Bo là Odin, Vili và Vi giết Ymir và dùng xác Ymir xây dựng thế giới. Các vị thần quy định sự tuần hoàn của ngày và đêm cũng như của các mùa. Son, con gái của Mundaferi và vợ của Glenn, là nữ thần mặt trời. Hằng ngày, thần đi qua bầu trời trên cỗ xe do hai con ngựa Avis và Avat kéo. Đường đi của mặt trời vẫn thường được biết tới dưới cái tên Alfortro, vinh quang của người Elf. Son thường xuyên bị Skull, tên khác của Vermeer, thường xuyên truy đuổi. Nhật thực là dấu hiệu Skull gần bắt được Son. Theo lời tiên tri, cuối cùng mặt trời Son sẽ bị Skull bắt kịp và ăn thịt. Tuy nhiên, thần sẽ được thay thế bởi con gái của mình. Anh của Son là thần mặt trăng Mani, cũng bị đuổi bởi một con sói khác tên là Haiti. Trái đất được bảo vệ khỏi toàn bộ sức nóng của mặt trời nhờ Svalin, đứng chắn giữa Son và mặt đất. Trong tín ngưỡng Bắc Âu, ánh sáng không tỏa ra từ thần mặt trời, mà từ bồm hai con ngựa kéo xe, Atvis và Avast của thần. Những con người đầu tiên là As và Emle, được các vị thần Odin, Hones, Veli và Loder, Vi, tạo ra từ gỗ và ban cho sự sống. Vị nữ tiên tri còn miêu tả cây thế giới Yrishon và các nữ thần số mệnh, còn gọi là Non, tên là Urd, Vedani và Skuld, chỉ quá khứ, hiện tại và tương lai, ngồi xe những sợi chỉ số phận dưới bóng của nó. Ngoài ra, Odin còn được kể về cuộc chiến giữa các Æsir và Vanir và cái chết của Bas. Ngày tận thế, tương lai trong tín ngưỡng Bắc Âu khá u tối, lực lượng bóng tối và hỗn loạn sẽ vượt qua các vị thần đại diện cho trật tự. Loki và các con sẽ vượt ra khỏi xiềng xích, người chết từ Niflheim trở lại dương thế tấn công người sống. Heimdall, vị thần đứng gác ở cổng Asgard, sẽ triệu tập lực lượng nhà trời bằng một hồi tù và, sau đó nổ ra cuộc chiến giữa hỗn độn và trật tự, vẫn được biết tới với cái tên Vanaros. Định mệnh của các vị thần là bất bại trong trận chiến này. Họ biết rõ điều đó nên sẽ tập hợp những chiến binh giỏi nhất, các Emhyrir, để chiến đấu bên cạnh mình. Nhưng cuối cùng họ cũng phải bất lực nhìn thế giới chìm trở lại vào bóng tối. Các vị thần và trật tự do họ tạo ra sẽ bị tiêu diệt. Bản thân Odin sẽ bị Fëanor nuốt chửng. Tuy nhiên, sẽ còn một vài vị thần và con người sống sót để xây dựng một thế giới mới. Các học giả vẫn đang tranh cãi xem đấy có phải là dấu hiệu của những ảnh hưởng từ Kitô giáo hay không. Nếu không, quan điểm ngày tận thế của Völuspá có thể phản ánh thế giới quan Ấn Âu cổ, vua chúa và các vị anh hùng. Bên cạnh những câu chuyện về các vị thần, thần thoại Bắc Âu cũng kể về các vị vua và anh hùng người trần thế. Những câu chuyện này phản ánh quá trình hình thành các bộ tộc và quốc gia Bắc Âu. Một số học giả cho rằng những câu chuyện này dựa trên những sự kiện có thật và có thể coi chúng như một nguồn nghiên cứu lịch sử vùng Scandinavia. Chương 1. Tạo lập trời đất rồi loài người. Ngày xưa ngày xưa, thuở đó chưa có trời ở trên, mà cũng chưa có đất ở dưới. Tất cả chỉ là một hố sâu bất tận, một thế giới sương mù trong đó có một nguồn nước chảy. Có 12 con sông bắt nguồn từ đấy, chảy thật xa, đóng băng lại, rồi cứ lớp băng nọ chồng chất lên lớp băng kia, cho đến khi cái hố sâu đó được lấp đầy dần. Về phía nam thế giới sương mù này là thế giới ánh sáng. Một luồng gió ấm từ nơi đó thổi qua làm lớp băng tan. Hơi nước bốc lên không trung thành mây. Từ đám mây này xuất hiện một chàng khổng lồ băng giá tên là Ymir cùng đám hậu duệ. Và cả con bò Alhumbla cung cấp sữa làm thức ăn cho người khổng lồ đó. Con bò này đã ăn xương và muối trên băng để có sữa. Một hôm nó đang liếm tảng đá có muối thì thấy xuất hiện mớ tóc của một người. Đến ngày thứ hai thì cả cái đầu xuất hiện. Sang ngày thứ ba, toàn thân người xuất hiện. Một người đẹp, nhanh nhẹn, dũng mãnh. Sinh vật mới này là một vị thần. Vị thần này lấy một nàng khổng lồ, rồi sinh ra được ba người con tên là Odin, Vili và Vi. Ba anh em hợp sức lại giết người khổng lồ Ymir. Xác của Ymir thành trái đất, máu thành biển, xương thành núi, tóc thành cây, xương sọ là bầu trời và ốc là những đám mây đem lại mưa đá và tuyết. Odin mới chia giờ khắc, phân định ngày đêm cùng các mùa bằng cách đặt mặt trời, mặt trăng và chỉ định quỹ đạo cho cả hai. Vừa khi mặt trời chiếu sáng trái đất, cả thế giới thảo mộc đâm chồi nảy lộc. Sau khi các thần đã tạo ra thế giới, bèn đi dạo trên bờ biển, mới nhận thấy còn một điều thiếu sót, chưa có loài người. Thế là các thần mới tạc cây trần bì thành một người đàn ông, tạc cây trăng thành một người đàn bà, rồi đặt tên cho hai người là Aske và Emla. Thần Odin mới ban cho hai người sự sống và linh hồn. Thần Vili cho họ lý trí và cảm xúc. Thần Vi cho họ ngũ quan, dáng vẻ bề ngoài và tiếng nói. Họ sống trên mặt đất, chính là những bậc tiền bối của nhân loại vậy. Cây trần bì vĩ đại Yggdrasil được dùng để chống đỡ toàn vũ trụ. Cây này mọc từ thân thể của Ymir và đâm ra ba rễ lớn. Một rễ vươn tới Asgard, thế giới của chư thần. Rễ thứ hai ăn tới Jotunheim, thế giới của những người khổng lồ. Rễ thứ ba ăn tới Niflheim, miền tối tăm và lạnh lẽo. Có suối chảy bên cạnh mỗi rễ cây. Rễ ăn tới Asgard được chăm chút cẩn thận bởi ba nữ thần Norse. Đây là ba nữ thần định mệnh. Nữ thần thứ nhất tên là Urdu, quá khứ. Nữ thần thứ hai tên là Fedani, hiện đại. Và nữ thần thứ ba tên là Skurd, tương lai. Dòng suối ở Jotunheim chính là nguồn nước của Ymir. Nơi đó tiềm ẩn sự khôn ngoan, minh trí. Nhưng còn dòng suối dọc theo rễ cây đưa tới Niflheim đã nuôi dưỡng con rắn lục Niphod, nghĩa là bóng tối. Con rắn này ngày đêm gặm nhấm rễ cây. Có bốn con hươu được trèo lên cây ăn nụ. Bốn con hươu này tượng trưng cho bốn ngọn gió. Xác Ymir nằm dưới đất ngay cạnh dưới cây. Khi Ymir cựa mình muốn hất cây đi thì mặt đất rung chuyển. Eska là tên châu ở của các vị thần, muốn tới nơi này phải đi qua cầu Bifrost, cầu vồng. Eska gồm có những tòa lâu đài bằng vàng và bạc. Những tòa nhà đẹp nhất mang tên Valhalla, nơi cư ngụ của vị thần trưởng thượng Odin. Ngồi trên ngai, thần Odin có thể nhìn thấy trời và đất. Có hai con quạ đen Hörgin, tư tưởng và Munin, trí nhớ, luôn luôn đậu trên vai thần. Hằng ngày hai con quạ này bay khắp nơi, rồi trở về kể hết cho thần những gì mắt thấy tai nghe. Nằm dưới chân thần Odin là hai con chó sói Reri và Freki. Hai con chó này được thần cho ăn hết phần thịt dâng lên biếu thần, vì thần sống không cần thức ăn mà chỉ cần uống rượu mật ong. Thần phát minh ra chữ viết Runic, và công việc của ba nữ thần Norse là khắc những hàng chữ định mệnh trên một tấm kim khí. Tên thần Odin đọc là Godin, và chữ Wednesday, ngày thứ tư, phát xuất từ tên Godin này. Chương 2. Những cuộc vui ở Valhalla. Valhalla là lâu đài của thần Odin. Nơi đây thần thường mở tiệc thiết các vị anh hùng đã chết oanh liệt ngoài chiến trường. Những người chết bình thường không bao giờ được mời cả. Thần Odin cho xả thịt con lợn rừng Streamer để đãi tiệc. Con lợn rừng này có đặc điểm là mỗi sáng bị làm thịt ăn hết, nhưng tối đến nó trở lại nguyên hình. Các anh hùng được mời uống rượu mực lấy từ con dê cái Hebrum. Tiệc tùng xong, các anh hùng giải trí bằng cách đánh nhau. Ngày nào họ cũng đem nhau ra cánh đồng giao chiến cho đến khi họ xẻ nhau ra từng mảnh. Đó chỉ là cách giải trí của họ thôi. Khi tới bữa tiệc, các vết thương lại lành hẳn và họ vui vẻ kéo nhau về Valhalla ăn uống. Chương 3. Người Valkyrie. Người Valkyrie là những thanh niên hiếu chiến cưỡi ngựa, đội mũ sắt và mang giáp. Thần Odin thích thu thập các bậc dũng sĩ anh hùng về Valhalla, nên mới sai những người Valkyrie này tới chiến trường lựa những anh hùng tử trận. Valkyrie có nghĩa là người đi lựa chọn những người tử trận. Khi họ đi thi hành sứ mạng, áo giáp của họ chiếu sáng lung linh rọi tới phía trời miền Bắc. Người ta gọi đó là Aurora Borealis, ánh sáng miền Bắc. Chương 4. Người Elves. Giống Elves tuy kém các thần, nhưng cũng có nhiều quyền phép. Giống Elves ánh sáng còn gọi là những thiên thần trắng hay thiên thần ánh sáng rất đẹp, sáng hơn mặt trời. mặc đồ bằng những thứ hàng mịn, trong suốt và xuất hiện dưới mắt mọi người thành những đứa trẻ xinh đẹp, đáng yêu. Họ ở xứ Afham, trong lãnh thổ của Prey, thường mặt trời, họ thường đi chơi đùa dưới ánh mặt trời. Còn giống Elf đen hay giống Elf đêm tối thì trái ngược hẳn, lùn, xấu xí, mũi dài, da màu nâu bẩn thỉu. Họ sống trong hang hút và chỉ xuất hiện ban đêm, họ rất sợ mặt trời. Vì chỉ một tia nắng chiếu sẽ biến ngay họ thành đá. Tiếng nói của họ là tiếng vang của cô quạnh. Giống ngày nảy sinh từ khối thịt rửa nát của người khổng lồ Ymir, họ được các vị thần cho đổi lốt người và ban cho tầm hiểu biết sâu rộng. Để rồi có biệt tài biết những dấu hiệu kỳ bí và những quyền lực huyền bí của thiên nhiên. Họ là những thợ rất khéo chuyên làm đồ kim loại và gỗ. Một trong những kỳ công của họ là cái búa Mjolnir của thần Thor và chiếc thuyền Skiplanir mà họ đã tặng thần Frey. Thuyền này lớn đến nỗi có thể chở hết các thần cùng với những chiến cụ và cả đồ dùng trong nhà. Vậy mà khi đem gấp chiếc thuyền ấy lại, ta có thể để gọn trong túi. Còn về cái búa Mjolnir thì sự tích như sau. Chương 5. Sự tích chiếc búa của thần Thor. Chư thần trên thiên đình Asgard vẫn bị bực mình nhiều về thái độ đùa cợt vô kỷ luật cùng tính tình xảo quyệt nham hiểm của Loki. Nhưng chính nhờ sự lầm lỗi của Loki mà Thor có được chiếc búa đã làm thần trở thành vị thần dũng mãnh bậc nhì trên thiên đình sau Odin. Câu chuyện như sau. Thor có người vợ đẹp tên là Sif, tóc nàng dài và óng ánh vàng như ánh mặt trời. Và một ngày kia, nàng ngủ thiếp đi dưới gốc cây táo của nàng Iduna. Loki bèn tinh nghịch xén mất mái tóc đẹp của nàng. Sif thức dậy thấy mình bị xén mất mái tóc, bèn tìm Thor khóc lóc. Thor gầm lên, đúng lại hành vi của thằng Loki điểu giả đây, ta sẽ dần nát xương thằng khốn đó. Khi bị Thor giận dữ tóm được, Loki vang lại, xin đại huynh đừng quá nặng tay trừng phạt tiểu đệ. Bởi tiểu đệ cam đoan có thể đi làm một mái tóc bằng vàng thật, sợi rất mảnh, rất mịn, rất đẹp và cũng tự mọc dài được như tóc thật. Thor hỏi, mi làm sao có được loại tóc đó? Loki đáp, thưa đại huynh, tiểu đệ sẽ đi tới miền giống Es đêm tối ở, nhờ chúng làm cho bộ tóc vàng y như của Sif. Chúng đều là những tay thợ kỳ diệu siêu đẳng mà. Nghe vậy, Thor ưng để cho Loki đi, nhưng không quên lắc mạnh Loki một lần cuối và hét lên. Nếu mi không mang về được loại tóc vàng dài và mịn như hệt tóc của Sif, thì ta sẽ dần nát xương mi nha. Loki vội rời nghe thiên đình, đi xa lắm và theo đường hẻm chui vào lòng núi nơi giống Elf đêm tối ở. Nghe Loki ngỏ ý, họ nhận lời nghe. Không những họ làm bộ tóc vàng để Loki mang về cho Sif, họ còn làm tặng thêm ngọn giáo Gunner, sau đây thành một thứ khí giới của Thor, và chiếc thuyền thần Skipnir. Loki vui mừng lắm. Trên đường về lại gặp một tên lùn đen khác tên là Brock. Đừng lúc khoái chí vui miệng Loki thách Brock. Này Brock, ta hiện đang có 3 tặng vật quý giá như thế này này. Ta dám đem đầu ta mà cuộc với ngươi. Nếu Sindri, anh ngươi, cũng làm được 3 tặng vật khác quý ngang như thế. Brock vốn biết tài khéo léo kỳ diệu siêu đẳng của anh mình. Sindri bèn đáp. Tôi nhận lời đánh cuộc đó. Xin ông hãy theo tôi đến xưởng rèn của Sindri xem anh tôi sẽ làm được cái gì nào. Tới xưởng rèn, Brock kể lại cuộc thách đố với anh. Sindri bèn thổi bẩy cho lửa bốc lên. Khi lửa lò đã thực nóng, Sindri thả lên trên một bộ da lợn rồi trao bể cho Brock và bảo em tiếp tục thổi bể giữ ngọn lửa hồng đều cho đến khi mình trở lại. Rồi Sindri đi ra khỏi hang, chắc là để niệm chú. Sindri vừa đi khỏi, Loki bèn hóa thành con ruồi cực lớn đổ xuống tay Brock và đốt cực mạnh. Brock nghiến răng chịu đựng, bể vẫn thổi, lửa vẫn đều ngọn. Khi Sindri trở vào thì miếng da lợn trong lò đã thành một con lợn rừng, lông và bờm màu vàng ống. Sindri đổ vàng vào lò, bảo em tiếp tục thổi bể rồi đi ra. Lần này Loki vẫn hóa thành con ruồi lớn đậu trên gáy Brock và đốt 2 lần cực mạnh, nhưng cũng như lần trước, Brock vẫn chịu đựng được và giữ cho bể thổi điêu. Khi Sindri trở lại, lấy ra từ lò lửa một chiếc vòng vàng đặt tên là Brafir. Để chuẩn bị cho tặng vật thứ 3, Sindri lần này đổ thép vào lò, vẫn bảo em tiếp tục thổi bể rồi đi ra. Lần này con ruồi Loki độc ác đậu giữa 2 con mắt Brock để đốt mạnh đến nỗi máu chảy ròng ròng. Brock cắn răng chịu đựng, cho đến khi máu chảy chan hòa làm mờ cả mắt. Brock mới đành chịu ngừng một tay thổi bể để đuổi ruồi, do đó lửa trong lò tắt ngay. Vừa lúc đó Sindri trở lại xem xét dây lâu rồi bảo là bảo vật trong lò lửa không sao, chỉ suýt bị hỏng, thì ra đó là cái búa. Sindri đưa ba thứ cho Brok, bảo em hãy mang lên thiên đình biếu các thần để xem ba tặng vật đó có quý giá hơn ba tặng vật của Loki không. Brok và Loki tới Agath. Chư thần hay tin bèn họp mặt đông đủ tại điện chính Grisham. Chư thần đều đồng ý nhường quyền quyết định cho Odin, Thor và Frey. Loki trình ba tặng vật trước. Bộ tóc vàng vừa đặt lên đầu Sif, tức thì tóc mọc dài và ống ả, đẹp ơi là đẹp. Còn giáo Gunnir tặng Thor, khi phóng ra không bao giờ hụt đích. Con tàu Skiplanir tặng Frey, đi về hướng nào cũng tìm được chiều gió thuận. Con tàu lớn là vậy, mà khi gấp lại thì có thể bỏ gọn trong túi. Đến lượt Brok trình tặng vật. Brok tặng Odin chiếc vòng vàng Vraufir. Cứ sau 9 đêm thì lại có 8 cái vòng khác y như thế từ vòng Vraufir rơi ra. Brok tặng con lợn rừng bờm vàng cho Frey. Không có thứ ngựa quý nào có thể lướt trong không khí, lướt trên mặt nước nhanh bằng con lợn rừng bờm vàng này. Đặc biệt là lông và bờm vàng của con lợn rừng luôn luôn phát ra ánh sáng, nên dù có phóng đi trong đêm dày đặc cũng vẫn nhìn thấy rõ đường đi. Brok tặng Thor chiếc búa thần Mjolnir, có đặc tính một khi tung ra thì bổ xuống mạnh như ý mình muốn. Và dù đích có xa đến mấy, khi đã trúng rồi, búa lại tự quay về tay chủ nhân. Chiếc búa cũng có thể trở thành bé gọn để cho vào trong túi. Thực ra chiếc búa chỉ có một điều không được vừa ý, điều này Brok giấu không nói, là cái cán hơi ngắn. Chính vì lúc Brok bị ruồi Loki đốt chảy máu mắt, phải sớm rời một tay bể để đuổi ruồi. Phải nói thêm là Thor còn có chiếc dây lưng thần và đôi bao tay sắt. Khi thắt dây lưng đó vào người, thần lực của Thor tăng gấp đôi. Khi mang đôi bao tay sắt, Thor tung khí giới rất trúng đích. Do tên thần Thor mà ra chữ Thursday, ngày thứ năm. Cả ba thần Odin, Thor và Frey cùng thẩm định giá trị tặng vật và điều đồng thanh công nhận ba tặng vật của Brok quý giá hơn ba tặng vật của Loki. Riêng thần Thor từ nay làm chủ chiếc búa thần Mjolnir càng khiến đám khổng lồ băng giá phải hoảng kinh. Trong thần thoại Bắc Âu thường nói đến đám khổng lồ băng giá, tự như cố ý báo động rồi đây thế giới sẽ bị hủy diệt khi tới thời băng giá, điều xét ra cũng có lý lắm. Odin đứng lên tuyên bố Brok thắng cuộc, Brok lập tức đòi đầu của Loki. Loki bảo Brok là lấy đầu mình làm gì vô ích, Loki cho Brok vàng thay thế vào chẳng tốt hơn sao. Thật ra giống người lùn này vốn thích vàng hơn cả, nhưng không hiểu tại sao lần này Brok lại cứ cương quyết đòi đầu Loki. Loki chạy biến, Thor cưỡi con lợn rừng bòm vàng đuổi theo tóm được kéo về. Loki bèn nói, được rồi ngươi cứ việc lấy đầu ta, nhưng cấm không được động đến một ly cổ ta, ta chỉ hứa cho đầu chứ không hứa cho cổ. Brok làm sao lấy được đầu Loki mà không động đến cổ cho được. Chú lùng ngẩn ngơ không biết hành động ra sao bèn nói, giá như tôi có được cái dùi nhọn của anh tôi ở đây, tôi sẽ khâu miệng Loki lại. Brok vừa dứt lời thì cái dùi xuất hiện. Brok liền dùng dùi và lấy dây da khâu miệng Loki rồi từ biệt chư thần. Rời khỏi Agath, Brok vừa đi khuất, Loki tháo tuột được liền chiếc dây da. Loki thua cuộc, bị một trừng phạt nhỏ, nhưng ba vị thần trên thiên đình Agath đã có được những khí giới tuyệt vời để chống nhau với giống người khổng lồ thù địch sau này. Thần Thor là thần sấm sét, con trai lớn của thần Odin. Thần này có sức mạnh phi thường. Như chúng ta đã biết, thần Thor có ba vật quý. Vật thứ nhất là cái búa mà tất cả người khổng lồ ở vùng băng giá và vùng núi đều biết, vì chính cái búa đó đã xẻ đầu ông cha họ cùng anh em bà con họ. Sau khi thần Thor tung búa, nó lại tự trở về tay thần. Vật hiếm thứ hai của thần là cái dây lưng sức mạnh. Khi thần dùng dây lưng đó quấn vào người, sức mạnh của thần sẽ tăng gấp đôi. Vật quý thứ ba là đôi bao tay bằng sắt. Thần mang bao tay này mỗi khi thần muốn sử dụng búa cho thật chính xác. Thần Frey cũng là một trong những thần nổi tiếng. Thần này cai quản mưa nắng, em gái của thần Frey là Freya, một trong những nữ thần được yêu mến nhất. Nữ thần này thích âm nhạc, thích mùa xuân hoa nở, thích những bản tình ca nho nhỏ, và đặc biệt những cặp tình nhân rất hay cầu khẩn đến nữ thần. Fragi là thần của thơ phú. Bài ca của thần ghi lại những chiến công oai hùng của các chiến sĩ. Vợ thần là Iduna luôn luôn giữ trong hộp những trái táo, hễ như thần nào cảm thấy sắp già yếu, chỉ cần nếm một trái táo là trẻ lại ngay. Heimdall giữ nhiệm vụ canh gác cho chư thần. Thần luôn luôn trấn ở biên giới để ngăn không cho người khổng lồ tràn qua cầu vồng. Thần ngủ rất ít vì phải nhìn ra xa hàng trăm dặm, ngày cũng như đêm. Tai thần thính đến nỗi thần nghe được hết cả tiếng động, kể cả tiếng cỏ mọc cùng tiếng bộ lông mộc trên lưng con cừu. Chương 6. Thần Thor trả lương người khổng lồ trên núi như thế nào? Trong thời gian mà các thần đang xây cất nơi ở và đã hoàn thành được miền nhân thế Midgard và lâu đài Valhalla, thì có một người thợ khéo tới xin xây cho chư thần một chỗ ở thật kiên cố và bảo đảm các thần không sợ các khổng lồ miền băng giá cũng như ở miền núi tới xâm lấn. Nhưng người này đòi trả công bằng nữ thần Rhea cùng với mặt trời và mặt trăng. Chư thần bằng lòng nhưng với điều kiện là người đó phải một mình hoàn tất việc đó trong thời gian một mùa đông thôi. Hễ công việc trễ sang tới mùa hạ, người đó sẽ mất hết những gì đã đòi hỏi. Nghe thế, người thợ chỉ xin phép sử dụng con ngựa Svadilfari của y. Chư thần bằng lòng. Theo lời khuyên của Loki, người thợ bắt đầu xe cước vào ngày đầu của mùa đông. Ban đêm cho ngựa kéo đá về để xây. Những tảng đá lớn quá khiến chư thần phải ngạc nhiên và nhận thấy ngay rằng con ngựa đã giúp hơn nửa công việc. Nhưng chư thần đã trót hứa rồi. Khi mùa đông gần hết, tòa nhà xây gần xong, bờ lũy cao vòi vọi và có thể chống lại mọi cuộc tấn công. Còn 3 ngày nữa là hết mùa đông và công việc cũng chỉ còn cái cổng chưa xây. Bây giờ chư thần mới hội họp lại bàn nhau xem ai có thể đem Rhea trốn đi hoặc làm cách nào đem dấu mặt trời và mặt trăng đi nơi khác cho trời đất tối mò. Nhưng rồi các thần quyết định bắt buộc Loki, kẻ đã cho lời khuyên tai hại, phải làm sao ngăn tên thợ kia không cho hoàn tất công việc đúng kỳ hạn. Nếu không Loki sẽ bị giết chết thảm hại. Loki sợ quá, vội hứa ngăn chặn việc đó. Ngày đêm hôm đó, khi người thợ cùng con ngựa đi kéo đá, thì bỗng có con ngựa cái ra khỏi rừng hí lên. Con ngựa Svadilfari lập tức dứt cương chạy theo con ngựa cái. Người thợ vội đuổi theo mà không kịp. Thế là công việc không hoàn thành đúng hẹn. Người thợ biết rằng mất thưởng rồi, mới hiện nguyên hình là tên khổng lồ ở núi. Bây giờ thần Thor mới ra tay. Thần tung cái búa lên đập vỡ đầu tên khổng lồ rồi ném hắn xuống miền Niflheim. Chương 7. Lấy lại búa. Đã có lần cái búa của thần Thor rơi vào tay tên khổng lồ Thrym. Tên này đem chôn búa sâu 8 sào dưới tảng đá ở Jotunheim. Thần Thor sai Loki đi điều đình với Thrym. Tên này bằng lòng đổi búa lấy nữ thần Rhea. Nhưng nữ thần Rhea không chịu làm vợ tên khổng lồ Thrym. Thế vậy thần Loki mới khuyên thần Thor hãy cải trang mặc quần áo của nữ thần Rhea rồi cùng đi tới Jotunheim. Thrym tiếp đón cô dâu. Nhưng hắn ngạc nhiên khi thấy nàng Rhea ăn hết cả 8 con cá hồi, hết cả con bò cùng bao nhiêu món khác, rồi lại uống hết 3 thùng rượu mật ong. Loki biết ý mới nói với Thrym là nàng ăn nhiều vì nàng đã nhịn 8 ngày liền. Nàng vẫn mong mỏi được gặp chàng, người mà nàng biết là một vị cai trị nổi tiếng ở xứ Jotunheim. Sau cùng Thrym mới tò mò nhìn qua tấm màn che mắt cô dâu Rhea, giật mình kinh hoàng hỏi Loki sao mắt nàng như tóe lửa. Loki vội lại khéo tìm lời trấn an Thrym. Tên khổng lồ yên tâm sai đem chiếc búa tới rồi tự tay trao cho nàng Rhea. Bây giờ thần Thor mới lột bỏ lớp hóa trang, cầm búa giết chết Thrym cùng bộ hạ của hắn. Chương 8. Odin đi tới suối nguồn Mjolnir. Odin chính là đấng toàn năng đứng đầu các vị thần. Odin là thần khôn ngoan, thần hiểu biết, thần thi ca, và cũng là thần chiến tranh và thần chết nữa. Trần đó hai con quạ đen Huginn, tư tưởng và Mjolnir trí nhớ đã bay lượn quan sát khắp nơi để trở về đậu trên vai Odin, kể lại cho thần nghe rằng chỉ thấy toàn những bóng đen và những triệu chứng bất thường. Odin linh cảm thấy mình cần khôn ngoan hơn để kịp thời đối phó những gì đen tối sắp tới. Thần tự giả vợ là nữ thần Rikka để đi tới suối nguồn của Mjolnir, đổi sự hiểu biết thành trí khôn ngoan. Suối nguồn của Mjolnir ở gần Jotunheim, thế giới của giống khổng lồ. Trên đường đi, Odin biến hóa như người thường khi qua Midgard, thế giới của loài người, lại biến hóa như người khổng lồ khi tới khu vực khổng lồ và tự đổi tên là chàng lang thang Vetrum. Gặp một người khổng lồ cưỡi con nai đực, Odin dập dìu đi bên hắn rồi lân la làm quen. Chào ông bạn tên chi? Tôi tên là Faroner, người khôn ngoan lanh trí nhất trong đám khổng lồ. Odin nhận ra Faroner ngay và biết đã có nhiều kẻ cả gan dám tới thi đua khôn ngoan lanh trí với y. Những kẻ đó phải trả lời 3 câu hỏi. Nếu thua là bị Vatrinu phẳng cục đầu liền. Odin bèn lên tiếng. Thưa ông bạn, tôi tên là chàng lang thang Vetrum. Ông bạn nghĩ sao? Tôi muốn thi đua khôn ngoan lên trí với ông bạn. Được lắm. Ông bạn biết luật chơi của tôi rồi chứ gì. Nếu tôi thua, đầu tôi sẽ về bạn. Nếu bạn thua, đầu bạn sẽ về tôi. Nào, để tôi bắt đầu trước, chịu không? Xin ông bạn cứ tự nhiên đặt câu hỏi trước đi cho. Vatrinu gật gù hỏi. Xin ông bạn cho biết tên con sông chảy phân ranh giới giữa chốn thiên đình Asgard với Jotunheim, thế giới khổng lồ, Ipling, thương bạn. Tên con sông đó là Ipling. Đó là con sông nước lạnh thấu xương, nước lạnh cắt da thịt, nhưng không bao giờ đông đặc thành giá băng. Được lắm, còn hai câu hỏi nữa. Bạn cho hay tên hai con ngựa mà thần ngày và thần đêm vẫn cưỡi đi vượt qua vòm trời, Skimfet và Frimfet. Varener giật mình vì không ngờ địch thủ lại giỏi như thế. Tên hai con ngựa này chỉ có các vị thần và những người khổng lồ khôn ngoan nhất mới biết mà thôi, y lên tiếng. Được lắm, còn câu hỏi cuối cùng. Xin ông bạn cho biết tên cánh đồng sẽ dùng làm bãi chiến trường cho cuộc tận diệt cuối cùng. Cánh đồng Visca, thưa ông. Cánh đồng này ngang dọc đều 100 dặm. Thế là đến lượt Odin đặt câu hỏi. Xin ông bạn cho biết lời nói cuối cùng của thần Odin thì thầm bên tai đứa con quý của người là Padr. Nghe hỏi vậy, tên khổng lồ vội nhảy từ lưng nai xuống, chăm chú nhìn Odin và nói. Chỉ có thần Odin mới có thể trả lời câu đó, làm sao tôi có thể trả lời nổi? Phải chăng chính ông là Odin? Odin cười ngất. Ha ha, vậy là ông bạn thua rồi. Nếu ông bạn muốn giữ lấy đầu của mình, hãy cho tôi biết Mjolnir đổi lấy gì nếu tôi muốn uống nước suối nguồn của ông ta. Mjolnir sẽ đổi lấy con mắt bên phải. Chà chà, sao đòi ác vậy? Có cách gì khác không? Chẳng có cách gì khác đâu. Bao giờ và luôn luôn, Mjolnir cũng cường quyết đòi bằng được như vậy. Thôi, tôi đã nói rõ cho thần hay rồi đấy. Thần đừng đòi đầu tôi nữa nhé. Được lắm, xin ông bạn cứ đi đi. Fafnir vội vã nhảy lên lưng nai đi liền. Odin còn đứng đó lay hoay suy nghĩ. Đòi móng mắt phải của ta, sao mà giá uống nước suối nguồn khôn ngoan đắt quá vậy? Có lẽ thôi, chả cần khôn ngoan nữa. Vừa nghĩ thầm vậy, Odin vừa theo đường về hướng nam, bắt gặp khuôn mặt dữ dằn của tên Surtur với thanh trường kiếm Flaming của y. Rồi đây, kẻ địch thủ vô cùng lợi hại đó sẽ gia nhập phe khổng lồ mà tử chiến với các thiên thần. Odin lãng đãng đổi hướng đi về phương bắc lúc nào không hay. Nơi đây thường lắng nghe tiếng nước ào ào thoát khỏi miền tối tăm lạnh lẽo Niflheim. Odin chợt nhận thấy rằng thần không thể để cho thế giới bị Surtur thiêu rụi trong biển lửa, hoặc phó mặc cho tan thành cát bụi mà đổ về chốn hư vô tối tăm lạnh lẽo Niflheim. Đã là vị thần tối cao, Odin phải lãnh trách nhiệm cứu thế giới khỏi hủy diệt. Muốn vậy phải thu lãnh trí khôn ngoan bằng cách uống nước suối nguồn ở ngay dưới gốc cây trần bì vĩ đại Yggdrasil. Odin tiến thẳng tới suối nguồn khôn ngoan. Mjolnir luôn luôn đứng đó với đôi mắt chăm chăm nhìn xuống canh giữ. Ngày nào Mjolnir cũng uống nước suối nguồn khôn ngoan một lần, nên thoáng nhìn đã nhận ra Odin ngay và cất lời chào. Hỡi Odin, vị thần cao cả nhất của thiên thần, người tới đây làm gì? Ta muốn uống nước suối nguồn khôn ngoan. Nhưng muốn vậy thần phải trả giá khá đắt. Ta không ngại điều đó, hỡi Mjolnir. Vậy xin mời thần hãy tới mà uống. Hai tay Odin cầm chiếc sừng, cúi xuống vụt nước, bắt đầu ngửa cổ uống. Trong khi thần uống như vậy, tương lai như mở ra cho thần, nhìn thấy rõ tất cả. Thần trông thấy trước những gian nan thống khổ mà cả thần và người sẽ phải chịu. Nhưng thần cũng biết rằng, chính những gian nan thống khổ đó sẽ giúp cho cả thần và người trưởng thành, đủ tài lực mà đạt tới một ngày kia. Tuy còn xa xôi lắm, đè bẹp được con quỷ đã mang yêu linh thống khổ đến thế giới này. Thần uống trọn cả một sừng đầy nước khôn ngoan. Thần tự tay móc mắt bên phải của mình, đau đớn biết chừng nào, nhưng thần cắn răng chịu đựng được, không thốt một tiếng kêu than. Mjolnir nhận lấy con mắt đó, thả xuống mặt nước, nó chìm dần xuống đáy và sáng lấp lánh ở dưới đó. Đó là giá mà chính vị thần trưởng thượng của thiên đình cũng phải trả để đổi lấy khôn ngoan. Chương 9 nói về thần Loki và con cháu. Thần Loki như chúng ta đã biết, tính khí bất thường, tâm địa xấu xa. Thần này dòng dõi khổng lồ, nhưng cố chen vào xã hội thần thánh và lấy làm thích thú mỗi khi gây được khó khăn, nguy hiểm cho chư thần bằng những mưu mô xảo quyệt của mình. Thần Loki có 3 người con. Đứa thứ nhất là con chó sói Fenris. Đứa thứ nhì là con rắn Midgard, Jormungand. Đứa thứ ba là Hela, thần chết. Chư thần thừa biết rằng những con quái vật này đang lớn lên và một ngày kia chúng sẽ rêu rắc tai họa cho thần thánh và loài người. Vì thế, thần Odin mới cho đem chúng tới. Rồi thần Odin ném con Midgard xuống vùng đại dương bao quanh địa cầu. Con rắn đó lớn đến nỗi chiều dài của nó đủ quấn quanh trái đất. Thần Odin cho thần chết Hela cai quản chính vùng Niflheim. Nhà ở của Hela là Elvidner. Nàng dùng thần đói làm bàn, thần chết đói làm dao, thần trì hoãn làm người hầu, thần chậm trễ làm nữ tỳ, thần vách núi làm ngưỡng cửa, thần thượng trọng làm giường và thần thống khổ là màn treo. Nàng rất dễ nhận ra vì người nàng nửa hồng nửa xanh và nàng có một bộ mặt nghiêm khắc lạnh lùng đáng sợ. Duy con chó sói Fenris đã gây biết bao bối rối cho chư thần trước khi xích được nó. Nó bẻ gãy những dây xích lớn dễ như thể cua mạng nhện. Sau cùng, các thần phải sai người đi cầu cứu các sơn thần làm cho một sợi xích tên là Cragnir. Sợi xích này được đúc bằng 6 thứ. 1. Tiếng chân mèo đi. 2. Râu đàn bà. 3. Rễ đá. 4. Hơi thở của cá. 5. Thần kinh của gấu. 6. Nước miếng của chim. Đúc xong, sợi xích nhẵn và mềm như một dải lụa. Khi đem con chó sói ra để cột, thì nó ngờ ngay rằng sợi xích này là một thứ bùa. Nó bèn ra điều kiện phải có một vị thần để tay vào mõm nó và hứa rằng sẽ có ngày cởi sợi xích đó ra. Như vậy nó mới chịu buộc. Chỉ có thần Tyr, thần chiến trận, dám để tay vào mõm chó. Nhưng khi con chó biết nó không tài nào dứt được sợi xích, mà các thần cũng không bao giờ thả nó ra, nó mới ngoạm đứt luôn bàn tay của thần Tyr. Chương 10. Truyện thần Rey với người đẹp khổng lồ Gyda. Thần Rey nhớ chị là nữ thần Rhea, đi vắng khỏi thiên đình Asgard đã từ lâu. Nữ thần đi kiếm chồng bị thất lạc là thần Odin. Thần Rey bèn theo đường lên tháp cao để ngồi vào chiếc ngai của thần Odin lúc đó đi vắng. Ngồi vào chiếc ngai này trong tháp, Rey có thể nhìn thấy chị mình lúc đó đang lang thang nơi nào. Hai con chó sói Jerry và Freaky nằm nép dưới chân ngai yên lặng. Rey nhìn biết miền Midgard, thế giới của loài người với nhà của đường phố, trang trại. Đã nhìn đến miền Jotunheim, thế giới của người khổng lồ núi cao vòi vòi, tuyết băng trắng xóa đầy đó. Sau cùng Rey thấy chị đương trên đường về Asgard thì yên chí. Vô tình thần chú ý đến một ngôi nhà giữa vùng băng tuyết của thế giới Jotunheim. Cánh cửa vừa mở, và thần thấy một cô gái khổng lồ khuôn mặt đẹp ơi là đẹp. Rời khỏi tháp, thần đi lang thang, rồi suốt đêm đó không chợp mắt được. Thần tương tư mỹ nhân xứ khổng lồ. Sớm hôm sau, thần lại tới tháp. Nhưng lần này hai con chó sói Zuri và Freki nhè răng ngừ, không cho thần tới. Thần về hỏi ý kiến cha là thần Niord. Được cha cho hay, người con gái đẹp đó là nàng Gerda, con gái người khổng lồ Gaimer. Và khuyên Ray nên từ bỏ ý định lấy khổng lồ Raymer làm vợ, bởi vào trường hợp đó Ray tất phải đánh đổi mất một vật quý nhất của mình. Vật quý nhất của Ray là thanh kiếm báu. Tự nó đi chinh phạt bất kỳ lúc nào chủ nó muốn. Ray tự nhận là thần không thể nào không kết hôn với Gerda cho bớt cô đơn, dù phải hy sinh thanh kiếm báu cũng được. Nghe vậy thần Niord bèn hỏi. Thế rồi để tới Renrod, ngày hoàng hôn của chư thần. Khi những người khổng lồ tới tự chiến với các thần một lần cuối cùng, còn lấy khí giới đâu mà giao chiến? Thần Ray nghĩ rằng ngày đó còn xa vời lắm nên đáp. Con không thể nào sống thiếu Gerda. Ray thổ lộ tâm sự với Skarner, một thần tính tình liều lĩnh và vô tâm, là Ray muốn đi gặp Gerda lắm. Ngặt vì bổn phận của thần phải cai quản những chốn lâm tuyền không thể bỏ được. Skarner nghe xong trợn tròn đôi mắt xanh, ngoác mồm rộng cười hô hố và nói là có thể giúp Ray đưa thư hay trao lời tới Gerda, nhưng với điều kiện Ray phải thưởng cho thanh bảo kiếm. Ray thoạt ngừng ngại, nhớ lời cha nhắc rồi đây tới ngày các thần phải tử chiến một lần cuối cùng với đám khổng lồ. Mình không có khí giới sao được? Nhưng rồi lại nghĩ ngày đó còn xa lắm. Ray bèn bằng lòng trao kiếm báu cho Skarner. Ray còn nhờ Skarner mang theo một số kim ngân châu báu để trao tới tay Gerda làm đồ sính lễ. Skarner nhảy lên con thiên lý mã rất quý của thần, phóng như bay theo đường cầu vồng Bifrost qua Midgard, thế giới loài người, qua con sông ngăn cách giữa thế giới này với thế giới khổng lồ Jotunheim, qua khu rừng sắt thép, vung gươm bén khiến lũ sói dữ có nhiệm vụ canh gác thế giới khổng lồ phải giặt sang hai bên, vượt qua bức thành lửa, sau cùng thần tới thung lũng có nhà của người khổng lồ Gaimer, cha đẻ ra người đẹp Gerda. Skarner cho ngựa chổng mông vào đá hậu lên cánh cửa thình thình. Gaimer lúc đó đương uống rượu say bí tỉ với bè bạn. Gerda đương dịch cưỡi với các nàng hầu, nhìn tài lắng nghe rồi cất tiếng hỏi. Không hiểu ai tới gõ cổng nhà ta thế? Một nữ tỳ chạy ra ngó rồi thưa. Dạ, đó là một chiến sĩ cưỡi một con ngựa cực khỏe. Gerda nói. dù người đó có là kẻ thù của chúng ta thì cũng cứ mở cửa cho vào và hãy rót mời chén rượu mực của gia đình Gaimer. Cửa mở, Skinner được mời vào. Thần bày ngay những kim ngân châu báu trước mặt Gerda mà nói văn: "Hỡi nàng Gerda xinh đẹp tuyệt vời, đây là sính lễ của thần Rey nhờ ta gửi tới nàng." Gerda nói: "Ông hãy mang vàng bạc châu báu này ra mà khoe với đám thị tỳ của tôi. Không bao giờ vàng bạc châu báu mua được tình yêu của tôi." Skinner bèn rút thanh gươm báu ra mà nói toạc móng heo rằng: "Nàng hãy trao tình yêu cho Rey là thần đã tặng ta thanh kiếm báu này, nếu không nàng sẽ chết vì lưỡi kiếm đó." Gerda cười bảo Skinner rằng dùng kiếm dọa người thường thì được, dọa con gái người khổng lồ sao được. Skinner bèn khiến cho kiếm tự múa loang loáng trước mặt Gerda, đồng thời cao giọng đọc lời nguyền: "Ta nguyền rủa ngươi như lá cây xanh, gặp cơn gió lạnh, lá phải lìa cành." Nghe lời nguyền độc ác với ánh gươm thần loang loáng với tiếng rít ghê rợn trên đầu, Gerda vội quỳ xuống đất xin hãy khoan thứ cho nàng. Skinner còn đọc tiếp: "Ta nguyền rủa ngươi suốt đời ở vậy, thần người đều chê, chẳng ai thèm lấy." Gerda khóc sướt mướt, phật nài Skinner hãy ngừng niệm chú và tra gươm vào vỏ. Nàng xin tuân lời. Skinner hỏi bao giờ Bray được gặp nàng và ở đâu. Gerda nói 9 hôm nữa cả hai sẽ gặp nhau ở khu rừng Batri. Skinner hài lòng tra gươm vào vỏ, uống một ly rượu mật rồi nhảy phóc lên mình ngựa phóng về Aska. Bray bồn chồn ngóng đợi, thấy Skinner về vội hỏi ngay kết quả chuyến đi và được Skinner cho hay 9 ngày nữa cả hai sẽ tới gặp nhau ở rừng Batri. Skinner ngoái mỏm cười và trợn tròn đôi mắt xanh, vẻ khoái chí vô cùng vì thanh gươm báu như vậy là hoàn toàn thuộc về Skinner. Trong khi đó, Ray quay đi thở dài tự nhủ: "Ngày dài lê thê, dài gớm dài ghê, đợi 9 ngày nữa thì ai mới về?" Nhưng rồi 9 ngày cũng qua đi, và Ray và Gerda cùng y hẹn gặp nhau ở rừng Barry. Ray thấy Gerda đẹp chim sa cá lặn, y hệt như ngày nào thần nhìn thấy nàng tự trên tháp cao nơi thần Odin ngự. Gerda thấy Ray cao đẹp uy nghi, lòng cũng mừng thầm, đôi bên trao nhẫn hứa hôn. Sau đó Gerda theo chồng về thiên đình. Phụ chú: chuyện thần Frey và cô gái khổng lồ Gerda nhiễm tính chất ngụ từ nhất trong mọi truyện thần thoại Bắc Âu. Frey là thần của mùa xuân mưa nắng, Frey yêu nàng Gerda cũng như mùa xuân tới thì cây cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Nhưng mùa xuân có tới cũng phải đợi cơn gió nồm nàn ấm áp, Skinner thổi tới trợ lực thì cây cỏ mới có cơ phồn thịnh được. Chương 11: những trái táo của nàng Arjuna. Odin nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, ngồi mãi trên ngai vàng thượng đế trong cung điện Valhalla cũng chán. Chào mừng mãi những linh hồn chiến sĩ anh dũng mới tử trận dưới hạ giới lên cũng chán. Nghe những báo cáo về những việc xảy ra tại bốn phương của hai con quạ cũng chán. Vì vậy, đôi phen Odin đã từng bí mật thoát ra khỏi thiên đình, hóa trang như người thường để được thoải mái ngao du đầy đó một mình. Lần đó không hiểu sao Odin lại rủ hai em cùng đi. Đó là Hörner, người đã có công giúp Odin trong dịp tạo lập ra loài người, và Loki, kẻ luôn luôn giở trò nham nhở xảo quyệt để quấy phá chư thần. Ba thần cùng đi lang thang qua bao nhiêu là sông sâu, núi cao, sa mạc mênh mông. Sau cùng cả ba cùng cảm thấy đói mềm. Vừa lúc đó ba thần bước tới một khu thung lũng rộng, thấy một đàn bò đang gặm cỏ xanh. Loki bèn giết một con rồi đốt lửa lên nướng thịt. Lát sau nghĩ rằng thời gian đã thừa đủ cho thịt chín, Loki lấy thịt chia cho hai anh. Thật là kỳ lạ, thịt còn sống nguyên như thể ngọn lửa nướng đã quá yếu. Loki hì hục nướng lại lần nữa với than củi hồng hơn. Vậy mà sau đó thịt bò cũng vẫn còn sống nguyên y như nướng giả vờ trên một ngọn lửa giả. Loki trợn tròn mắt, miệng quát to: "Thế này là thế nào?" Hörner kín đáo nhìn quanh tứ phía, nói khẽ: "Có tên phù thủy nào đùa chúng ta đây?" Odin cũng gật cù: "Chúng ta phải tìm cho ra điều bí ẩn này mới được." Vừa lúc đó Loki nghe có tiếng động lạ trên đỉnh cây sồi cổ thụ, bèn đứng phát dậy, ngửa cổ nhìn thì thấy trên chót cao ngọn sồi là một con chim phượng hoàng lớn. Con chim nhìn Loki với ánh mắt giễu cợt rồi nói: "Hô hô, tôi biết thịt bò của quý vị chưa chín được đâu, tôi nói cho quý vị biết thế." Ba thần cũng ngạc nhiên lắm. Sau cùng Odin cắt lời nghiêm khắc hỏi: "Ông Phượng Hoàng, ông là ai? Ông nói vậy là có ý làm sao?" Phượng Hoàng nói: "Xin quý vị hãy chia phần cho tôi với, sau đó quý vị sẽ thấy thịt nướng một cái là chín liền." Ba thần lúc đó đói đến muốn té xỉu rồi, nên đồng thanh bảo: "Vậy thì xin hãy xuống mà tự lấy phần thịt của ông đi." Ba thần cũng nghĩ rằng một con chim, dù là phượng hoàng, đòi chia phần thì ăn hết bao nã. Nào ngờ khi phượng xà xuống mới thấy nó khổng lồ biết chừng nào, hai cánh xòe ra, che rợp trời, phổ mạnh thành giông bão, hai chân thò xuống mạnh như những móc sắt. Phượng hoàng đã dùng cái mỏ lẫn vuốt quặp được một chân và hai vai con bò. Thế vậy Loki giận lắm hét lên: "Loài ác điểu ô trọc, mị đâu phải là sư tử mà lại tự chia phần theo kiểu cha chú đó. Hãy trả lại thịt bò của bọn ta như xưa." Tiện tay Loki vớ được khúc gậy dài, bèn vung lên giáng mạnh vào con chim khổng lồ. Thật kỳ lạ, trong khi con chim vừa vỗ cánh lên cao, vừa như cất tiếng cười hô hô giễu cợt. Đầu gậy đập xuống dính chặt vào lưng chim, còn Loki cũng bị dính chặt vào đầu kia. Thấy mình bị nhấc bổng lên theo cánh chim, Loki hốt hoảng hét lên với Odin và Hörner: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Nhưng cả Odin và Hörner chưa ai kịp làm gì thì chiếc phượng hoàng đã bay xa. Tha theo Loki, bay là lướt qua đầm lầy này, lướt qua bụi gai nọ, cứ như thế cho đến khi Loki cảm thấy cả cơ thể rời rã, như cây cỏ dại bị nhổ bật rễ, hai cánh tay như sắp đứt lìa khỏi vai. Lúc đó chim phượng hoàng mới bay chậm lại chút ít rồi lên tiếng: "Này Loki, không ai có thể cứu được ông ngoài tôi cả. Ông đừng hòng buông được tay rời khỏi chiếc gậy này. Muốn thoát nạn hãy giúp tôi một việc." Loki rên rỉ: "Được được, hãy hạ cánh cho ta xuống, rồi nói cho ta biết ngươi là ai và muốn gì, ta sẽ giúp." Phượng hoàng nói: "Tôi là người khổng lồ Tiasi, kẻ thù của chư thần trên thiên đình, nhưng tôi biết ông không nỡ ghét bỏ tôi, vì chính vợ ông cũng là một nữ khổng lồ. Phải, ta yêu, ta quý người vợ hiền của ta lắm. Hãy nói điều ngươi muốn ta giúp." "Tôi muốn ông giúp tôi lấy cắp những trái táo của nàng ở Tune. Đó là những trái táo ăn vào thì cải lão hoàng đồng, trường sinh bất tử. Tất cả chư thần trên thiên đình sở dĩ mãi mãi trẻ đẹp như vậy là nhờ những trái táo của nàng Ituna." Bởi vậy khi TRC vừa dứt lời, Loki đã kêu lên: "Không được rồi. Hẳn ngươi cũng biết những trái táo đó là bảo vật của cả chư thần, ai mà ăn cắp nổi. Giả dụ ngươi lẫn tới định ăn cắp thì chỉ một tiếng hô hoán của nàng Ituna là lập tức cả thiên đình phải lấy ngươi mà làm thịt." TRC nói: "Vậy thì ông phải tìm kế cho tôi bắt cóc được cả nàng. Ông đã hứa là sẽ giúp tôi kia mà." Một ý nghĩ thoáng qua trong trí Loki: giúp Tiasi bắt cóc ở Tune, rồi tất Tiasi cũng sẽ để cho mình thỉnh thoảng được thưởng thức hương vị thứ táo cải lão hoàng đồng đó. Tóm lại, chư thần trên thiên đình ngày một già yếu, trong khi chỉ có Loki thoát ngoài vòng sinh lão bệnh tử. Khoái biết chừng nào, ý nghĩ đó có bộ hợp với tính khí gian manh xảo quyệt của Loki, nên Loki trả lời: "Được lắm, ta sẽ giúp ngươi điều đó. Nhưng ngươi cũng đừng quên những nguy hiểm ta phải trải qua khi thực hiện kế đó. Đừng quên ta với ngươi là bà con xa gần với nhau. Vậy khi được toại nguyện, ta sẽ nhờ lại ngươi một chuyện khác." Tiasi hài lòng thả Loki xuống đất. Loki chạy một mạch về thung lũng cũ nướng thịt với Odin và Hörner. Cả ba vui vẻ ăn thịt nướng no nê rồi quay trở lại thiên đình. Tất nhiên, Loki không tiết lộ gì về câu chuyện kín đáo đã giao ước với Tiasi. Ngày qua ngày, tới bữa nọ Loki đến cánh đồng hoa, nơi Aduna vẫn hằng lui tới. Aduna khi đó đương ngồi chảy mớ tóc phản ánh của nàng bên dòng suối bạc. Giỏ táo vẫn giữ trong lòng, nàng mặc áo lụa xanh lơ, thiêu hoa, thiêu nụ bằng chỉ màu. Nàng thắt ngang lưng chiếc thắt lưng màu vàng ống. Nàng luôn luôn đẹp và hiền như vậy. Thấy Loki tới, nàng đon đã lên tiếng: "Chào Loki, phải chăng bạn cần nhấm nháp trái táo của tôi để xóa những vết nhăn có thể xuất hiện ở hai bên đuôi mắt?" Loki đáp: "Không đâu Aduna, tôi mới tìm thấy một nơi có cây táo cơ bộ ngọt hơn và thần diệu hơn táo của nàng nhiều." Aduna lắc đầu: "Đừng nói đùa Loki, ở thiên đình này còn kiếm đâu ra thứ táo thần diệu hơn táo của tôi?" "Vì mà có đấy Aduna ạ, trong một khu rừng nhỏ không xa thiên đình lạ mấy, có một cây táo già, dáng xù xì cằn cỗi, mà cành thì nặng trĩu những trái táo ửng hồng như má con gái. Nếu thế Loki hãy mang tới đây cho tôi vài trái, để so sánh thử xem thứ nào hơn thứ nào." "Điều đó quyết là không được rồi, tôi giữ kín mà. Rồi đây chư thần sẽ tìm tới xin thưởng thức táo thần, chứ không ai tìm đến Aduna nữa." Aduna bắt đầu vật này vì trí tò mò bị kích thích. "Thôi Loki, chỉ cho tôi nơi có cây táo đó đi." Loki làm bộ ngần ngừ rồi nói: "Tôi quý Aduna lắm mới cho biết đấy, nhưng nhớ kỹ là phải giữ bí mật tuyệt đối nhé. Eugener gật đầu lia lịa. Được rồi, hãy đưa tôi tới đó ngay. Hiện giờ không có ai ở đây. Loki chỉ đợi có vậy bèn nói. Nào, chúng ta đi ngay. Eugener hãy đem theo vỏ táo của nàng để tiện bề so sánh. Nhưng nhất định táo của tôi ngon hơn rồi. Eugener tất tả chạy theo Loki, mang theo vỏ táo của nàng. Nhưng đi một quãng đã khá xa, mà nào nàng có thấy bóng dáng khu rừng với cây táo nào đâu. Nàng cảm thấy rợn rợn sợ hãi, thì Loki nói chỉ cần một quãng nhỏ nữa thôi. Tới đúng chỗ mai phục, thì Ashi trong bộ áo chim phượng hoàng của hắn bất chợt xà xuống bắt cóc nàng Eugener cùng vỏ táo thần, mang về lâu đài của hắn ở Jotunheim, xứ của người khổng lồ. Loki lén trở lại thiên đình, đinh ninh không ai trông thấy mình vừa ra đi với Eugener. Thoạt tiên ít ai chú ý đến sự vắng mặt khá lâu của Eugener. Nhưng rồi do vết thời gian bắt đầu in trên khuôn mặt chư thần thành những nét nhăn, sức lực dẻo dai của chư thần cũng sút kém trông thấy. Nữ thần Freya đã ngại không dám nhìn bóng mình trong gương nữa. Powder đẹp trai là vậy, mà da mặt cũng tái lợt, đôi mắt ngơ ngác. Cả thiên đình đượm vẻ thê lương của cảnh thu tàn đông tới. Nếu không cấp tốc tìm cho ra ở Eugener, thì chư thần cũng sẽ héo úa hết như lá vàng cuối thu sang đông. Chư thần bèn họp đợi hội nghị để điều tra xem ai là kẻ trông thấy Arjuna lần cuối cùng, thì Heimdall, thần ánh sáng, kẻ coi cầu vồng đường ra khỏi thiên đình, nó đã trông thấy Loki đi cùng Arjuna vào một buổi sáng nọ, rồi từ đấy Arjuna mất tích. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đích thị Loki đã làm điều gian manh khuất tất đi. Chư thần bèn trói gô Loki lại dẫn ra trước đại hội đồng, dọa nếu không thú thực điều đã làm có thể bị giết. Sợ quá Loki thú thực hết điều mình làm. Cả thiên đình hốt hoảng đến cực độ khi vỡ lẽ ra là Arjuna và vỏ táo thần của nàng đã bị cầm tù ở thế giới người khổng lồ. Trong khi đó chư thần già nua dần từng giây phút. Cáo quá thần Thor túm lấy cổ Loki tung lên cao nhiều lần, đến nỗi gót chân Loki đập vào mặt trăng rồi lại chấm xuống biển. Sau đó thần Thor gầm lên. Nếu mi không tìm được cách nào mang Arjuna về đi, ta sẽ hành hạ mi nặng gấp bội thế này nữa. Loki rung lập cập đáp. Nhưng tôi biết làm thế nào đây? Thần Thor càng gầm lên. Làm thế nào được thì làm, kệ mi, đó là phần mi. Hãy đi và mang Arjuna về đây ngay lập tức. Loki suy nghĩ dây lâu, rồi ngỏ ý xin mượn chiếc áo chim ưng của nữ thần Rhea. Thoạt Rhea không muốn, nhưng sao chư thần khuyên giải nên nàng ưng. Loki khoác áo chim ưng vào, rồi bay phù ngay lên không, vượt qua bao rặng núi cao và thung lũng sâu, bay qua sông Alfling, ranh giới giữa thiên đình với thế giới khổng lồ. Mà sau khi Loki tới lâu đài TRC, thì tên khổng lồ này còn mãi đi câu ngoài biển cả. Nàng Eugener đương bị nhốt bên trong, u sầu khóc lóc tị tê. Khi nghe có tiếng động trên cửa sổ, nàng ngẩng lên nhìn thấy con chim ưng lớn, lòng càng hoảng sợ. Loki lên tiếng: "Eugener đừng sợ, ta là bạn nàng đi. Ta là Loki đến cứu nàng đi." Arjuna càng hoảng hốt. Loki đâu phải bạn ta. Chính vì hắn mà ta bị bắt cóc tới nơi này. Hắn đâu phải bạn ta. Loki nói: "Chính ta là Loki tới cứu nàng đi. Đừng để mất thì giờ vô ích nữa. Phải gấp rời khỏi nơi này trước khi TRC đi câu về đây. Lẹ lên." "Nhưng làm sao tôi rời khỏi nơi này được? Cổng thì khóa, cửa sổ thì có chấn song. Ta có thể hóa phép cho nàng trở thành nhỏ như hạt dẻ. Lẹ lên." "Còn vỏ táo của tôi thì sao?" "Phải mang về chứ còn gì nữa. Mang được nàng về mà không có vỏ táo thì chư thần sẽ đối xử với ta ra sao?" Quả nhiên Loki hóa phép cho Arjuna cùng vỏ táo nhỏ lại để có thể chui lọt qua sông cửa sổ, rồi dùng móng chim ưng quặp lấy nàng mà bay về Asgard. Lát sau TRC về khám phá ra cơ sự. Phụ mặc áo chim phượng hoàng bay đuổi gấp chim ưng. Cánh phượng hoàng vốn khỏe, bay nhanh hơn bất kỳ loài chim nào, nên trước sau rồi cũng tới lúc chim phượng hoàng đuổi kịp chim ưng. Loki nghe tiếng kêu vang của chim phượng hoàng đương đuổi gấp thì hoảng sợ lắm. Nhưng lúc đó Loki cũng đã vượt qua được con sông biên giới, cố sức bay miết về trung tâm Asgard. Chư thần trên thiên đình khi đó đương sốt lòng nóng ruột, tụ tập cả trên cầu vòng đăm đăm nhìn về phương bắc. Thốt nhiên chư thần thấy con chim ưng đương vỗ cánh bay miết, dưới chân gặp một vật gì như cái hạt dẻ cùng cái hộp nhỏ thì đã đoán ra là ai rồi. Sau lại thấy bóng con phượng hoàng hùng vĩ đương vỗ cánh hâm hở đuổi theo mỗi lúc một gần. Anh ấy đều thấy mối nguy cơ đe dọa cả thiên đình. Không ai bảo ai, chư thần kể cả Odin cùng tiểu thích thu thập củi khô chất thành một đống cào ngất. Khi Loki vừa bay vượt qua bức thành cao của thiên đình, hạ nàng Eugener cùng vỏ táo thần xuống, chư thần bèn cho phóng hỏa đống củi khô, lửa ngùn ngụt bốc cao ngất trời. TRC đương đà bay nhanh không hãm kịp, lao đầu vào bức thành lửa, cánh chim phượng hoàng cháy vèo. TRC hết lượt bay, ngã lăn kèn xuống đất, bị thần thò giáng cho một búa chết liền. Chư thần rêu mừng chiến thắng, Loki hóa phép cho nàng Arjuna và giỏ táo thần lớn trở lại kích thước cũ. Chư thần xúm lại quanh Arjuna và nàng trao cho từng thần nếm trái táo để được cải lão hàng đồng và hùng mạnh trở lại như xưa. Hú vía! Cả thiên đình tai qua nạn khỏi, nhưng cũng từ đấy chư thần không vị nào quên trò chơi gian manh nguy hiểm đã qua của Loki. Chư thần ủ kỹ kỷ niệm xấu xa đó trong lòng như người ta vùi sâu một hạt giống trong lòng đất. Danh dự Loki âm hưởng cái tên Loki hạ giá rõ rệt giữa chư thần tại chốn thiên đình. Điều đó tưởng không có chi là lạ. Chương 12. Thần Thò thua cuộc. Thần Thò vẫn nức tiếng là bách chiến bách thắng, một khi thần ra tay trừng trị một tên khổng lồ bằng giá nào. Tuy nhiên đã có lần thần thua cuộc. Hôm đó Thò sử dụng chiếc xe có con dê kéo của thần lên đường ngao du một chuyến. Loki xin đi theo. Đi hết một ngày, Thò và Loki dừng chân tại nhà một trại chủ. Con dê kéo xe bao giờ cũng là nguồn cung phụng thịt ăn cho Thò và những trường hợp đó. Thò giết dê lột da, rồi nấu bữa ăn chiều, mời luôn cả hai vợ chồng người trại chủ và hai con của họ, một trai, một gái, cùng ăn cho vui. Cậu con trai trại chủ tên là Thurfi, cô con gái tên là Rosva. Thò dặn mọi người ăn xong nhớ bỏ hết xương và tấm da dê trải trên đất gần đấy. Mọi người đều làm theo lời Thò, trừ Thurfi. Cậu này phàm ăn quá nhai nghiến luôn một miếng xương để thưởng thức đến tận cùng chất tuyển ngọt. Sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Thò dê búa lên trên đống xương, lập tức con dê sống lại như cũ. Nhưng khi dê đi thì chân sau hơi khập khiễng. Thò biết có kẻ đã không vâng lời mình, bèn nắm chặt lấy cán búa, nắm mạnh đến nỗi các đốt ngón tay của thần như trắng bệch. Toàn gia trại chủ hết vía sụp lại. Trại chủ van xin thần hãy tha tội cho và xin biếu thần hết cả gia cơ điện sản. Thò ngu giận tha chết cho mọi người và nhận Thurfi và Rosva theo hầu từ đấy. Tất cả mọi người lên đường, con dê để lại. Họ đi mãi cho tới lúc gặp biển. Họ lội qua eo biển nông sang bờ bên kia. Đi một quãng nữa, họ đi vào một khu rừng mênh mông, đi suốt ngày. Thurfi lại là kẻ lanh chân hơn cả. Cậu mang theo túi da đựng thực phẩm cho mọi người trong cuộc hành trình này. Trời đã bắt đầu tối, họ tìm chỗ ngủ và thấy một căn nhà cửa mở tuốt. Vào tận phía trong sâu hun hút, Thò quyết định mọi người ngủ tạm tại đó. Nửa đêm chợt ai nấy thức giấc vì có tiếng động lớn và khắp xung quanh rung lên như có động đất. Thế là mọi người nhìn quanh tìm nơi ẩn trú an toàn hơn. Loki, Thurfi và Vofa thấy có khoảng hành lang hẹp đưa vào một căn phòng nhỏ nào thì phải, bèn chui tuốt vào trong đó. Thò thì ngồi ngay lối ra vào, tại lâm lâm cầm búa để phòng bất trắc. Khi ban mai ló rạng, mọi người thức giấc, rót pha sửa soạn bữa ăn sáng. Thần Thò thì đi quanh một vòng xem xét sự tình. Thần bỗng nhận ra một người khổng lồ nằm ngủ gần đấy. Thì ra chính tiếng ngáy của người khổng lồ này đã làm rung chuyển mặt đất. Khi người đó tỉnh dậy, thần Thò mới hỏi tin. Thật là hữu hạn, lần này thần Thò lại chùm tay, không sử dụng đến búa. Người đó trả lời. Tôi tên là Skymir. Tôi không cần hỏi tên cũng biết ông là thần Thò. Nhưng này, chiếc bao tay của tôi đâu? Thần Thò bấy giờ mới nhận ra căn nhà mà họ ngủ qua đêm chính là cái bao tai của người khổng lồ. Và cái phòng nhỏ mà ba bạn đồng hành của thần Thò chui vào ẩn chính là ngón tay cái của chiếc bao tai. Skymir bấy giờ mới đề nghị cùng nhập bọn với thần Thò. Thần Thò bằng lòng, tất cả cùng ngồi ăn điểm tâm. Ăn xong, Skymir gom tất cả thực phẩm vào một cái bị, khoác lên vai rồi dẫn đầu. Người này bước dài đến nỗi thần Thò và ba bạn phải cố hết sức mới bắt kịp. Đến tối tất cả nghỉ dưới gốc cây sồi lớn. Skymir đưa bị thực phẩm cho thần Thò bảo sửa soạn bữa ăn. Thế rồi người khổng lồ nằm lăn ra ngủ. Thần Thò cố mở túi ra ăn mà không được vì Skymir thắt nút chặt quá. Thần Thò nổi cáu, cầm chiếc búa đập thật mạnh vào đầu Skymir. Tên này thức giấc hỏi có phải là chiếc lá vừa rơi xuống đầu hắn không. Mọi người ăn tối chưa và chuẩn bị đi ngủ chưa? Thò trả lời, mọi người vừa đi ngủ. Nói xong thần Thò lẳng lặng tới nằm dưới gốc cây khác. Nhưng thần Thò không tài nào ngủ được, trong khi đó người khổng lồ lại ngáy vang. Thần Thò giận quá trỗi dậy xách búa, rồi dùng hết sức bình sinh giáng xuống đầu Skymir. Tên này tỉnh dậy kêu lên. Cái gì vậy? Có con chim nào đậu trên cành cây này không đây? Tôi thấy như có rêu trên cành rớt xuống đầu tôi. Thần Thò đáp, ta cũng vừa thức giấc, bây giờ mới nửa đêm, hãy ngủ nữa đi. Đến gần sáng, khi Skymir còn đang say giấc, thần Thor lại lấy búa đập một cái mạnh đến nỗi chiếc búa ngập sâu vào đầu Skymir tới cán. Nhưng tên khổng lồ chỉ ngồi dậy, xoa má nói, có một trái rơi xuống đầu tôi, thần Thor cũng dậy rồi đấy ư, thôi chúng ta sửa soạn đi. Đường tới tỉnh Utgard không còn bao xa, tôi đã nghe quý vị thầm bảo tôi to lớn quá, nhưng khi đến Utgard quý vị sẽ thấy còn nhiều người cao lớn hơn tôi nữa. Cho nên tôi khuyên quý vị khi tới đó đừng kiêu ngạo vì đám quần dân Utgard không chịu sự kiêu ngạo của những người vóc dáng nhỏ bé đâu. Bây giờ xin quý vị hãy theo đường về hướng đông, tôi sẽ về hướng bắc, chúng ta chia tay ở đây. Nói xong, Skymir khoác bị lên vai rồi đi vào rừng. Thần Thor để mặc cho hắn đi, thần không muốn đi chung với hắn nữa. Bọn của thần Thor tiếp tục đi đến trưa thì thấy một thành phố nằm giữa cánh đồng bằng. Thành phố này cao đến nỗi họ phải ngửa cổ ra phía sau mới nhìn được tới đỉnh. Họ vào thành phố tới trước một tòa lâu đài, cửa mở rộng, họ vào bên trong thấy một đám người cao lớn vĩ đại ngồi trên ghế. Họ tiến đến gặp vua Utgard Loki, họ cúi chào. Để đáp lại, vua mỉm cười khinh bỉ nói, nếu ta không lầm, người trẻ tuổi kia hẳn là thần Thor. Thế thần và đồng bọn có tài gì không? Bởi không ai được phép ở đây nếu không làm được một việc gì thắng kẻ khác. Nghe xong, Loki bèn nói, theo như tôi biết thì việc phải đạt được là ăn nhanh hơn hết mọi người, vì tôi sẵn sàng ăn thi. Vua Utgard Loki nói, đứng đấy, nếu người muốn, ta cho ăn thi ngay. Nói rồi vua truyền lệnh cho một người khổng lồ ngồi đằng xa tên Loki tới thử sức với Loki. Một máng thịt được bày ra, mỗi người một đầu cứ thế ăn cho đến khi gặp nhau ở giữa máng. Loki chỉ ăn thịt, còn tên địch thủ kia không ngừng nhai được cả thịt lẫn xương, còn ăn luôn cả cái máng nữa. Thế là Loki thua cuộc. Vua Utgard Loki quay sang hỏi tên hậu cận của thần Thor, tức Thafi, liệu có thể thi thố được tài năng gì? Thafi trả lời hắn có thể chạy thi. Vua bằng lòng. Tất cả cùng ra cánh đồng bằng. Vua cho lệnh tên Hugi chạy thi với Thafi. Chặng đầu Hugi chạy nhanh đến nỗi hắn quay lại gặp Thafi mới chạy cách xa điểm khởi hành có một quãng. Họ chạy đua thêm hai chặng nữa, tất nhiên Thafi đều thua đậm. Utgard Loki bây giờ mới hỏi đến thần Thor xem có tài gì thi thố không. Thần Thor đề nghị uống rượu thi. Vua cho mang lại một tù và rượu. Thường thì hễ ai trong đám bộ hạ của vua mà phạm luật trong bữa tiệc phải uống cạn sừng rượu này. Vua nói với thần Thor, ai uống giỏi chỉ một hơi là cạn sừng rượu này, nhưng hầu hết phải uống hai hơi, còn những kẻ kém thì phải uống quá ba hơi. Thần Thor nhìn sừng rượu thấy không to lắm, vả lại thần đang khát, bèn ngửa cổ lên tụ một hơi. Thần nhìn xuống thấy rượu chỉ vơi một chút thôi, bèn ngửa cổ uống hơi thứ hai, nhưng khi bỏ tù và xuống, thần thấy rượu chỉ đủ vơi để khỏi sánh ra ngoài. Utgard Loki nói, thế nào thần Thor? Nếu người muốn uống cạn hơi thứ ba thì phải kéo hơi thật dài. Đối với dân ở đây, người quả không phải là mẫu người dũng mãnh, người hãy thi thố tài năng khác đi. Thần Thor giận quá lại đưa sừng rượu lên môi của uống cạn, nhưng rượu cũng chỉ vơi đi một tí thôi. Thần đành trao trả lại sừng rượu, rồi hỏi Utgard Loki sẽ muốn thử thách thần điều gì. Utgard Loki nói, chúng tôi có một trò nhỏ dành cho con nít, trò đó giản dị là nhấc con mèo của tôi lên khỏi mặt đất. Bây giờ thần thử đi. Một con mèo xám khổng lồ tức thì nhảy tới thần Thor, để một tay dưới bụng con mèo, cố hết sức nhấc lên, nhưng chỉ nhấc được một chân con mèo lên thôi. Vua Utgard Loki nói, tôi biết trước vậy rồi, con mèo thì lớn mà thần thì quá nhỏ so với người chúng tôi ở đây. Thần Thor tức giận nói, ông chê tôi nhỏ hả? Ông hãy gọi một người trong bọn ông trở đến vật thử với tôi ngay bây giờ xem sao. Utgard Loki trả lời, ở đây chắc chả ai thiết đánh vật với ông đâu. Thôi để tôi gọi người vú già Eli đòi sức với ông vậy. Vú già Eli tới, thần Thor kéo thật mạnh mà bà già Eli cứ đứng trơ trơ, cố mãi đến chùng chân. Cuối cùng thần phải khuỵu một chân xuống. Vua Utgard Loki bây giờ mới bảo mọi người lui về, vì Thor không thể vật với ai được nữa. Rồi vua chỉ chỗ cho bọn thần Thor ngủ. Sáng hôm sau, ba người sửa soạn lên đường. Utgard Loki cho bày cơm rượu mời. Ăn xong, vua đích thân tiễn ba người ra cổng thành. Khi chia tay, vua mới hỏi thần Thor nghĩ về chuyến du hành này, và thần có nghĩ rằng đã gặp người khỏe hơn mình không? Thor trả lời và không thể chối được điều ấy, và thần lấy làm hổ thẹn lắm. Rồi thần nói thêm, nhưng điều tôi buồn nhất là rồi đây ông sẽ cho tôi là người chẳng có giá trị gì đáng kể. Nghe tới đây, vua khổng lồ Utgard Loki vội nói, không đâu, để tôi nói hết sự thật ngài nghe. vì ngài sắp sửa rời khỏi thành phố này và sẽ không bao giờ trở lại. Tôi xin lấy danh dự mà xác nhận rằng ngài có sức mạnh vô song. Chính ngài đã làm tôi suýt nguy. Tôi đã đánh lừa ngài nhiều phen. Trước hết chính tôi là tên khổng lồ đã đi chung đường với ngài. Tôi buộc bị đồ bằng dây sắt chặt quá nên ngài cởi ra không được. Rồi ngài tức giận mới đập tôi ba búa. Tôi đã khéo léo khuôn một trái núi đặt ngăn cách giữa tôi và ngài. Thành ra ngài đập vào núi. Bây giờ ngài trong kia. Chỗ núi đó còn in hẳn ba thung lũng, trong đó một thung lũng sâu nhất. Thế rồi tôi đánh lừa bọn ngài trong cả mấy cuộc đua nữa. Loki ăn rất nhanh, nhưng Loki của chúng tôi chính là thần lửa, cho nên đã ngôn hết cả thịt, xương cùng máng đựng thức ăn. Taffy chạy đua với Hugi, mà Hugi chính là thần ý nghĩ. Vậy làm sao Taffy đuổi kịp ý nghĩ cho được? Rồi tới lượt ngài uống sừng rượu. Ngài đã làm một việc tuyệt diệu tôi chưa từng thấy, vì ngài đâu có biết đáy sừng đó ăn thông ra biển. Ngài mà chạy ra biển lúc đó sẽ thấy mức thủy triều rút hẳn xuống. Việc ngài nâng được một chân con mèo lên cũng là một chiến công lớn. Lúc đó tất cả chúng tôi đều phải kinh hoàng vì ngài đâu biết con mèo đó chính là con rắn Midgard. Nó dài như ngài biết đấy, đến nỗi quấn quanh được cả trái đất. Rồi việc ngài vật lộn với Ellie cũng là một kỳ công nữa, vì bà già Ellie đó chính là thần tuổi già đấy. Từ trước tới giờ, và cả từ giờ trở về sau, có người nào chống nổi tuổi già đâu. Thôi trước khi chúng ta chia tay, tôi chỉ khuyên ngài một câu là đừng bao giờ tới đây nữa, vì nếu có gặp nhau, tôi lại phải lừa ngài để tự vệ. Như vậy chỉ làm ngài mất sức mà không được vẻ vang gì. Nghe tới đây, thần Thor giận quá, giơ búa lên định đập Ugat Loki, nhưng Ugat Loki đã biến mất. Thần Thor tức tốc quay lại thành phố định đập phá cho hả giận, nhưng chỗ đó chỉ còn là một cánh đồng bằng xanh tươi. Phụ chú, chuyện thi tài giữa thần Thor với một người khổng lồ bằng giá trên đây thật vừa giàu hình ảnh tượng trưng, vừa có nhiều liên hệ đến những điển tích thần thoại Bắc Âu khác. Nào trong truyện nhắc đến con rắn Midgard quấn quanh trái đất, nào những thần lửa, ý nghĩ, tuổi già được nhân cách hóa một cách vừa thông minh vừa bất ngờ, những đường búa dũng mãnh tuyệt vời của thần Thor được thể hiện thành hình ảnh vô cùng gợi cảm là ba thung lũng liên tiếp nhau trên một trái núi, trong đó có một thung lũng sâu nhất. Sau cùng hình ảnh thần Thor ngửa cổ uống nước biển làm thành cảnh thủy triều lên xuống. Chuyện thần Thor thua cuộc trên đây cũng mang tinh thần đặc biệt Bắc Âu nữa, vì như chúng ta đã biết, các vị thần Bắc Âu không vô địch bách chiến bách thắng như các vị thần Hy Lạp, trái lại cũng phải luôn luôn đương đầu với định mệnh khắc nghiệt của mình. Có khi được cuộc, có khi thua cuộc, có khi mạng vong, chuyện thần Baldur chỉ đây, có khi phải hy sinh khá mắt, Odin phải móc mắt bên phải để được uống nước suối nguồn khôn ngoan đã đọc trên đây. Chương 13. Cái chết của Baldur. Baldur, con út của thần Odin và nữ thần Vidka, là thần của ánh sáng và hòa bình, là thần của trẻ đẹp và khôn ngoan. Vào dạo đó, Baldur chợt lo lắng vô cùng vì mấy đêm liền thần có những ác mộng dị kỳ. Thoạt đầu, Baldur bỗng thấy có một đám mây lớn bay tới che ánh mặt trời và cả thiên đình Asgard chìm trong đêm tối. Baldur ngẩn chờ cho đám mây đen bay đi và mặt trời chiếu rọi những tia sáng như cũ. Nhưng không, mây đen vẫn ngưng động dày đặc, và thần nghĩ thôi, thế là mặt trời ra đi vĩnh viễn mất rồi. Thần sực tỉnh, lòng buồn vô hạn. Đêm hôm sau, lại một cơn ác mộng khác. Lần này thần thấy vạn vật vẫn chìm trong bóng tối như đêm hôm trước. Thêm vào đấy, thần nhận thấy những bông hoa đều héo rũ và chư thần trở thành già nua hẳn đi. Những trái táo của nàng ở Juner cũng không làm chư thần trở lại được nữa. Đầu đầu cũng thấy tiếng khóc than và những bàn tay vặn vẹo, tựa như vừa có việc gì ghê gớm lắm xảy ra. Baldur sực thức giấc và cũng như đêm trước cảm thấy lòng buồn rầu vô hạn. Tuy nhiên thần cũng không hề thổ lộ với vợ là Nanna một lời nào, chỉ một mình biết một mình hay thôi. Sang đêm thứ ba, ác mộng mới dữ dằn làm sao. Baldur vẫn thấy mặt trời bị che khuất, mây sầu vần vụ, vạn vật héo tàn, còn vắng tiếng kêu than não nề thảm đạm. Mặt trời không còn, mùa xuân ra đi, niềm vui khuất bóng, vì vị thần trẻ đẹp Baldur đã qua đời. Lần này thì Baldur vùng thét lên một tiếng kinh hoàng rồi sực tỉnh. Vợ thần nàng Nanna hỏi duyên cớ, thần kể hết những ác mộng của ba đêm liền. Nanna cũng ôm mặt khóc lo lắng và chạy sang phòng nữ thần Vidka, mẹ Baldur, kể lể sự tình. Nữ hoàng nghe dứt mộng báo, điềm gỡ càng hốt hoảng âu lo đến tột cùng. Baldur vốn là đứa con mà nữ thần cưng nhất. Thực ra thì Baldur là vị thần trẻ trung của ánh sáng, vừa khôn ngoan vừa đáng yêu. Thần xuất hiện ở đâu đem lại hạnh phúc tới đó. Nên có thể nói, chẳng cứ gì chứ thần mà cả muôn vật trên thế gian đều quý mến thần. Chính vì vậy nữ thần Vidka mới thốt lên: Không thể được, Balder. Con ta đáng yêu như vậy, làm sao mà chết cho được? Ta sẽ đi khắp hoàng phủ để yêu cầu muôn loài vật hãy hứa cùng ta là sẽ không làm điều gì thương tổn đến sinh mạng con ta. Thế là hôm sau nữ hoàng hội họp khắp mặt chư thần ở cánh đồng Aida. Sau khi kể rõ chư thần nghe ba đêm ác mộng của Balder, nữ hoàng chỉ yêu cầu chư thần có một điều là hãy hứa không làm gì tổn thương đến Balder. Nghe vậy chư thần cùng kêu lên, làm thương tổn Balder, vì thần của tuổi trẻ trong sáng tươi vui, không bao giờ ai mà làm vậy, và những ác mộng kia nữa đều là láo khoét hết. Nhưng tuy hét lớn lên như vậy mà trong thâm tâm chư thần cũng cảm thấy ngại ngại. Có lẽ chư thần chỉ thật yên lòng khi nữ hoàng Fitga đã đi gặp khắp muôn Phật và nghe được đủ lời hứa. Quả nhiên nữ hoàng Fitga đã không quên một vật nào trên thế gian. Nữ hoàng đã gặp gió, mưa, lửa, nước, sắt cùng các loại kim loại khác. Nữ hoàng đã gặp đá, cây, bệnh tật, thú vật, chim muông, các chất thuốc độc, các loại bò sát. Tất cả đều thề là quyết không làm bất kỳ một cái gì thương tổn đến sức khỏe của Balder. Nữ hoàng Fitga yên lòng trở về. Chư thần hê tinh đều rơi mừng như thể vừa thắng một trận lớn với giống khổng lồ băng giá. Chư thần lại tụ tập tại đồng bằng Aida, và để minh chứng lòng thương yêu của vạn vật với Balder, chư thần tìm ra một trò chơi thật thú vị. Balder được mời đứng giữa, gương mặt tươi vui và rạng rỡ như mặt trời, tay không hề cầm một tấc sắt. Trong khi đó chư thần thay phiên nhau, kẻ dùng gậy gỗ, kẻ dùng cung tên gỗ, kẻ dùng lao sắt, kẻ dùng đá, liên tiếp tấn công Balder. Đúng như muôn vật đã hứa, không vật nào đụng tới làn da Balder. Gậy gỗ vừa chạm vào vai thần bèn tự gãy làm đôi. Những mũi tên bắn tới đều tự động vượt cao lên đầu. Đá ném tới tự hết trứng, rớt hiền lành dưới chân thần. Những lao phóng tới rơi chệch sang bên. Trò chơi hào hứng kéo dài. Chỉ một lát sau, các thứ khí giới nguy hiểm trên được ném, được lao, được bắn phun phúc tới đã rơi xuống chồng chất thành đống cao, đống thấp quanh Balder. Thật là tuyệt diệu. Nhưng trong đám chư thần đương hò reo kia, chỉ một kẻ đứng lặng, miệng không cười, không hò la, đó là Loki. Loki ghen tức, sao chư thần và muôn vật lại yêu thương trọng vọng thần Balder đến thế, và hay ghét bỏ mình đến thế. Loki nảy sinh ác tâm làm cho Balder phải chết, mặc dù Balder không hề một lần tỏ vẻ thù ghét Loki. Thế là trong khi chư thần tiếp tục trò chơi vô hạn quanh Balder, Loki lẫn đi, tự hóa trang thành một mụ già, bước khập khiễng đến lâu đài nữ hoàng Fitga, lân la gợi chuyện rồi khéo léo hỏi khích. Có chắc là nữ hoàng đạt được lời hứa của mọi vật không? Ta e rằng khó có thể. Đã đành thần Balder tuyệt diệu lắm rồi, vật nào mà nỡ hại. Nhưng biết đâu đấy, phải thật chu đáo mới khỏi ân hận về sau. Nữ hoàng Fitga thấy mụ già hết lời ca ngợi con mình thì hài lòng lắm, phu tình mắt mu bèn nói, bà già ơi, quả thật ta đã gặp khắp muôn vật và được muôn vật hứa, trừ một vật nhỏ yếu lắm, phu hại lắm nên ta bỏ qua. Mụ già nhỏ nhẹ hỏi, chẳng hay vật nhỏ nhoi vô hạn đó là vật gì vậy thưa nữ hoàng? Nữ hoàng Fitga thực thà nói, đó là cây tầm gửi mềm yếu mọc trên một cành cây sồi cổ thụ phía đông Valhalla. Nghe xong mụ già cáo lui, vội vã tới cây sồi phía đông, nhận ra ngay cây tầm gửi bèn cắt xuống, vót nhọn thành hình một mũi tên xanh. Mụ già cất tiếng cười nham hiểm mà rằng, hô hô, thì ra trong muôn vật chỉ còn nhánh tầm gửi này, vì quá nhỏ nhoi mà khỏi cần cho lời hứa. Vậy hỡi nhánh tầm gửi, hôm nay ngươi hãy theo lệnh ta mà chuyển đạt một thông điệp yêu thương của ta tới Balder nhé. Mụ già về tới đồng bằng Aida, cuộc vui còn tiếp diễn ồn ào vì có Hodder, người anh mù lòa của Balder là đơn riêng một gốc như bị bỏ quên. Mụ già tới bên cất giọng khàn khàn hỏi vì sao Hodder không gia nhập cuộc vui. Hodder buồn rầu nói, tôi mù lòa từ thỏa mới sinh ra nên tuy sức lực có thừa mà chẳng bao giờ dùng đến vũ khí. Trong cuộc vui hiện giờ tôi có nhìn thấy Balder đâu mà ném, và cũng chẳng có cái gì trong tay để ném cả. Loki làm giọng khàn khàn nói, tôi cũng chỉ là một mụ già đến xem cuộc vui chẳng có gì trong tay. À đây, tôi có một nhánh tầm gửi mềm xinh đây, xin cầm lấy và hãy theo tài giác của tôi. Thế là cả hai gia nhập vòng tròn chạy quanh Balder. Khi đến lượt Hodder ném mũi tên tầm gửi mềm, mụ già giữ phía sau khuỷu tay chàng để điều khiển giúp. Bàn tay phù thủy của mụ đã khiến mũi tên nhỏ nhọn hoắt phúc tới đích nhanh như ánh sáng qua làn áo ngoài, qua làn áo trong để sau cùng xuyên thẳng vào tim, Balder gục chết tức khắc. Loki lớn mất trong tiếng gầm thét nộ khí xung thiên của chư thần trước thảm cảnh. Hodder bàng hoàng run rẩy bảy hỏi, sao vậy? Sao vậy? Tôi có làm gì lầm lẫn không? Tiếng chư thần thét vang, Ngươi đã giết chết em ngươi rồi. Balder đã chết. Holder nghẹn ngào nói, tôi giết chết em tôi ư? Có một mụ già cho tôi một cành cây nhỏ vô hại và điều khiển khuỷu tay tôi hướng về Balder để tôi ném dẫn. Mụ đó đích thị là một mụ phù thủy rồi. Chư thần nghe vậy vội tản đi tứ phía tìm mụ phù thủy, nhưng mụ đã biến tâm mất dạng rồi, chỉ còn thần Heimdall sáng suốt là nghi và đoán ngay hành vi ác độc đó không thể do ai ngoài Loki. Nữ hoàng Fiska khóc than khùng xiết và hỏi chư thần xem có ai đi ngang xuống miệng âm phủ xin Hela cho phép Balder trở về Asgard. Thần Hormod nhanh nhảo xung phong liền để đi tìm em. Thần Hormod cũng là con thần Odin. Hormod được phép dùng con ngựa Sleipnir của cha. Ngựa này có 8 chân và chạy nhanh hơn gió. Thần đi 9 ngày đêm xuống miền vực sâu. Đường tối đến nỗi thần chẳng thể phân biệt được vật gì với vật gì. Rồi Hormod tới sông Gioi, phóng ngựa qua chiếc cầu mã vàng. Nàng con gái giữ cầu hỏi tên thần, rồi phàn nàn rằng hôm trước có tới 5 toán người chết qua cầu này, vậy mà cầu không chuyển bằng một mình thần đi. Rồi nàng ta hỏi, nhưng người chưa chết kia mà, sao lại tới địa ngục làm gì? Hormod trả lời, tôi tới đây để tìm em tôi là Balder. Thế nàng có gặp em tôi đi qua đây không? Nàng con gái đáp, có, Balder cũng qua cầu này và đi theo đường kia để tới cõi âm. Hormod tiếp tục đi tới cổng địa ngục có song sắt chắn ngang. Hormod bấy giờ mới cầm cương cho chặt đứt rồi thúc ngựa nhảy vọt qua cổng. Hormod thẳng tiến tới tòa lâu đài gặp Balder. Balder ngồi trên một chiếc ghế bành đặc biệt, hai anh em ngủ qua đêm với nhau. Sáng hôm sau, Hormod xin phép Hela cho Balder trở về, vì khắp vạn vật không trừ một loài gì đều thương khóc Balder. Hela trả lời, phải thử xem Balder có thật được toàn thể thương mến như thế không. Nếu quả thật tất cả đều thương và khóc thì Balder sẽ được sống lại. Nhưng chỉ một vật không thương khóc, Balder sẽ phải ở lại cõi âm phủ mãi mãi. Hormod trở về Asgard, thuật lại tất cả cho chư thần nghe. Các thần mới gửi sứ giả đi khắp nơi. Xin mọi vật hãy khóc cho Balder được trở về. Người, vật, đất, đá, kim loại đều khóc như bị đem từ nơi lạnh tới xứ nóng. Trên đường về, các sứ giả gặp mụ phù thủy già tự xưng tên là Tháp. Ngồi trong hang, mới xin mụ khóc cho Balder, nhưng mụ trả lời, Tháp sẽ khóc Balder với những giọt nước mắt khô, hãy để Hela giữ hắn. Ai nấy nghi ngờ mụ phù thủy này chính là Loki, người luôn luôn quấy phá chư thần, thế là Balder không được trở về Asgard. Tất cả những vị thần bào huynh của Balder bèn xúm lại ghé vai khiêng chiếc tàu Ringhorne lớn nhất thế giới của Balder xuống bờ biển. Xác thần sẽ được đặt trên giàn hỏa thiết lập giữa tàu, nhưng tới lúc đó tất cả chư thần xúm lại mà không sao để được tàu xuống nước. Odin nói, cả những người khổng lồ cũng tỏ ra thương tiếc Balder, ta nghe thấy tiếng sấm khóc than của họ. Vậy xin chư thần hãy dẹp mọi thù hận với giống người đó và nhờ họ giúp chúng ta một tay để chiếc thuyền này ra biển. Một sứ giả được cử đi Jotunheim và một nàng khổng lồ khỏe nhất xứ đó tên là Hyrokin tình nguyện xin tới giúp liền. Nàng cưỡi một con sói khổng lồ dây cương là một con rắn tới nơi. Nàng nhảy vội xuống và ra nắm lấy mũi tàu, gò lưng kéo mạnh ra biển. Chiếc tàu nặng là vậy bỗng chuyển mình trôi phăng phăng. Đáy tàu xiết mạnh trên đá, lửa tóe ra bốn phía. Và khi tàu đã xuống nước thuận đà trôi phăng ra khơi, khiến chư thần hốt hoảng, tử phiên này mất tàu. Mai sau, Hyrokin đã lội nhanh xuống biển, ngoài người ra tóm được đuôi tàu. Thế rồi xác Balder được đưa lên tàu, đặt trên giàn hỏa, gồm những cuộn lụa và len đẹp muôn màu lấp lánh, chỉ vàng do chính những tên thợ lùng khéo léo dệt nên. Nàng Nam Na được chư thần đặt nằm xuống bên cạnh chồng. Cả con ngựa trận của Balder cũng được gác lên buộc trên đó với đầy đủ yên cương nạm kim cương, để nó sẽ dẫn chủ trên đường về thế giới âm u của Hela. Thần Thor rút búa ra. Một tia lửa từ lưỡi búa chiếu xuống đốt bén đống lụa là quý giá. Phút chốc lửa bừng lên cao ngất chiếu sáng đôi khuôn mặt rạng rỡ của Balder và Nam Na. Sau cùng thần Odin đặt lên giàn hỏa tận vật của thần. Đó là chiếc vòng Brofia. Cứ sau 9 đêm lại có 8 cái phòng khác rơi ra cũng bằng vàng rồng, đẹp và sáng như vậy. Khi đặt phòng Rafi xuống, thần Odin nói, con hãy giữ bảo vật này mang theo xuống thế giới của Hela. Con đừng bao giờ quên những người thân quý mà con để lại trên thiên đình Asgard. Sau đó Hyrokin để chiếc tàu lấp lánh muôn vàng bảo vật dưới ánh lửa bốc cháy huy hoàng, lừng lững ra khơi chiếu sáng rực cả vòng trời. Trên bờ biển đứng ở hàng đầu là chư thần, thần Odin và nữ thần Fiska, thần Valkyrie cùng hai con quạ, thần Frey với cổ xe do con lợn rừng bờm vàng kéo, thần Heimdall cử con ngựa Gutop, nữ thần Freya với cổ xe mèo kéo, sau chư thần là đám người lùn và đám người khổng lồ miền băng giá. Tất cả đều kinh hết những xích mích hận thù truyền kiếp. Chỉ thấy đôi mắt ai nấy ứa lệ nhìn theo chiếc tàu lửa chở xác Powder đương từ từ mất hút dần dưới đường chân trời và mặt nước gặp nhau. Chẳng bao lâu bóng tàu hoàn toàn khuất hẳn, chỉ để lại đằng sau một vùng hồng ánh lên đỉnh trời. Đó quả thực là cảnh hoàng hôn của thiên đình. Powder trẻ đẹp chết đi, thiên đình Asgard chìm trong bóng đêm dằn dặc của niềm tiếc thương sầu hận thiên thu. Phụ chú, trong thần thoại thế giới hiếm có truyện tả cái chết vừa huy hoàng vừa khốc liệt như truyện cái chết của thần Powder trên. Tính chất vừa huy hoàng vừa khốc liệt đó đã phản ánh quá sức trung thành nếp sống kiêu hùng hồ hải của dân tộc Bắc Âu, quê hương của đám hải tặc Viking đã đi vào lịch sử. Đứng về phương diện biểu trưng, có thể truyện trên giống như truyện nàng Persephone, biểu tượng mùa xuân của Hy Lạp. Khoảng thời gian 4 tháng Persephone xuống âm cung với chồng thì trên dương thế là mùa đông tuyết phủ, cây cỏ tàn lụi. Nhưng cũng có thể truyện trên là để tượng trưng cho cảnh cả thần và người và vạn vật cùng bị hủy diệt khi tới thời băng giá sau này. Chương 14. Loki bị trừng trị. Loki làm sao tránh được hình phạt? Khi thấy các thần giận dữ, y đã cao chạy xa bay, dẫn trốn lên một miền núi, giữ một cái lều có bốn cửa để có thể nhìn được tứ phía. Y còn làm một cái lưới để bắt cá. Thần Odin tức khắc khám phá ra chỗ ẩn của y, tới bắt y. Loki vội vã biến hình thành con cá hồi nằm ẩn trong một hốc đá dưới lòng suối. Chư thần bèn lấy chính cái lưới của y thả xuống suối. Loki sợ quá nhảy lên. Thần Thor vội nắm lấy đuôi, bóp mạnh đến nỗi loài cá hồi từ đó có cái đuôi thật mỏng. Rồi các thần mới cột y bằng dây xích, bắt một con rắn độc treo trên đầu cho nọc rắn rõ từng giọt xuống mặt y. Và y là Sigurna, ngồi bên cạnh cầm chiếc ly hứng nọc rắn. Nhưng khi nàng ta đem ly đổ đi, nọc độc tiếp tục rơi xuống mặt Loki, khiến y đau đớn dễ dụa, làm trái đất rung lên. Người ta gọi đó là những trận động đất. Chương 15. Ragnarok, hoàng hôn của chư thần. Tất cả các quốc gia miền Bắc Âu đều tin tưởng rằng sẽ tới một ngày tất cả các thần ở Valhalla và Niflheim, dân cư Jotunheim, Alfheim, Midgard cùng nhà cửa sẽ bị hủy diệt. Ngày tận thế đó sẽ có điềm báo trước. Thoạt tiên sẽ có ba mùa đông liên tiếp, tuyết sẽ rơi phủ kín bốn góc trời, sương lạnh gió thổi cắt da, luôn luôn có bão tố, mặt trời ủ dục. Tiếp theo là ba mùa đông nữa, không có mùa hạ. Trong suốt ba mùa đông này, chiến tranh bùng ra khắp nơi. Trái đất sẽ kinh hoàng mà rung lên, biến động, sóng thần dâng cao ập tới, thiên đàng sẽ làm đôi, người chết như rạ, là mùi cho những con đại bàng. Còn chó sói Fenris bây giờ sẽ bứt đứt dây xích. Con rắn Jormungandr ngoi lên khỏi đại dương. Loki cũng mở được dây xích trói, gia nhập vào đám chống lại chư thần dưới quyền lãnh đạo của Sunter. Đằng trước và đằng sau họ lửa cháy ngút trời. Họ phi ngựa qua cầu vòng Bifrost, cầu này bị vó ngựa làm gãy tan. Họ phẫn thẫn tiến tới mặt trận Visca, nơi đó đã có con chó sói Fenris, con rắn Miska, Loki cùng bộ hạ của tử thần Hela và những người khổng lồ miền băng giá. Thần Heimdall bấy giờ mới đứng lên thổi chiếc tùa và Jarla để triệu tập các thần cùng các vị anh hùng ra ứng chiến. Các thần xung phong, thoạt tiên thần Odin xông vào đánh con chó sói Fenris nhưng bị bại. Con trai thần Odin là Vidar hạ được con chó, thần Thor thì giết được con rắn Jormungandr, nhưng ngay sau đó lăn ra chết vì bị nọc độc của rắn phun vào người. Loki và Heimdall quyết một mất một còn, nhưng rốt cuộc cả hai cùng phong mạng. Cả hai phe đều chết như rạ. Surtr giết được thần mặt trời Frey, bèn nổi lửa đốt toàn vũ trụ. Mặt trời mờ tối đi, trái đất chìm sâu xuống đại dương, so rụng lả tả và thời gian không còn nữa. Sau đó, đấng thượng đế toàn năng sẽ lập một thiên đàng mới, một trái đất mới, tất cả đều từ lòng đại dương mà ra. Trái đất mới này sẽ kết đầy hoa trái, người không phải nhập công chăm sóc, sẽ không có tàn ác và khổ đau, để thần thánh và loài người sống an hòa, hạnh phúc với nhau.